Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 351, Kiền Tước Thành. Đông Lạc Thành ba vị Nguyên Anh trưởng lão, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ có thể trầm mặc. Tại đây sương mù bên ngoài, mấy ngày nay Thủy Chung không có ly khai mấy trăm tán tu, giờ phút này cũng đều thấy được một màn này. Nguyên một đám thần sắc cổ quái, nhưng không hẹn mà cùng đấy, đối với Mạnh Hạo nơi đây, sinh ra mãnh liệt hơn kiên kỵ. Này thành cho ngươi, đem ta Đông Lạc gia tộc tất cả mọi người buông ra a. Hồi lâu, Đông Lạc gia tộc đại trưởng lão thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng, nơi đây hơn 10 người Mạnh Hạo, đồng thời mỉm cười, không nói gì, cũng không có thả người, chẳng qua là nhìn về phía cái này Nguyên Anh Tam lão, trong mắt hắn, nhìn không tới đối với Nguyên Anh tu sĩ tôn kính, Mạnh Hạo cũng không cần phải đi tôn kính Nguyên Anh tu sĩ, năm đó ở Vãng Sinh ngoài động, Mạnh Hạo cùng hơn 10 người kia một trận chiến về sau, đối với Nguyên Anh, hắn đã không có gì cảm giác thần bí, quan trọng nhất là, Mạnh Hạo có nhất định được nắm chắc, mang lên trên huyết sắc sau mặt nạ, chính mình tuy nói cùng Nguyên Anh còn có chênh lệch, có thể chênh lệch này, lại sẽ không lớn đến làm cho mình tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, không có lực phản kích. Đại trưởng lão trầm mặt một lát, cười thảm một tiếng, tay phải nâng lên trực tiếp tại ngực vỗ, toàn bộ người chấn động lúc, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, mỗi một ngụm máu tươi phun ra, khí tức của hắn đều hư yếu một ít, cái thứ ba máu tươi phun ra về sau, một thân tu vị chỉ còn lại có non nữa. Tuy nói hay vẫn là Nguyên Anh, nhưng trên thực tế chiến lực, cùng kết đan đại viên mãn, cũng đều không sai biệt nhiều, thương thế như vậy, cần mấy tháng mới có thể khôi phục triệt để. Nhị trưởng lão trầm mặt, thầm than một tiếng, hắn biết rõ hôm nay chỉ có thể làm như vậy đi, không có lựa chọn khác, giờ phút này tay phải nâng lên tùy theo một chưởng, phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc có chút uể oải, tam trưởng lão chỗ đó gắt gao nhìn Mạnh Hạo liếc, thở sâu. Giống nhau đã thương bản thân. Theo máu tươi phun ra, tu vi ngã xuống, như vậy, ngươi có thể yên tâm. Đại trưởng lão lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh giọng mở miệng, hơn 10 người Mạnh Hạo thân ảnh một cái trong đó, giờ phút này lộ ra ngại ngùng dáng tươi cười, gật đầu lúc phải tay tại trên túi trữ vật vỗ, cái vỗ này phía dưới, lập tức vị đại trưởng lão kia hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, mãnh liệt mở to miệng, nhổ ra một đám quang, đây là Nguyên Anh ánh sáng, cùng đan khí tương tự. Nhưng ở trình độ lên, nhưng là một trời một vực, Nguyên Anh ánh sáng nháy mắt xuất hiện, này lộ sắc mặt, lại vượt qua thiên địa bất luận cái gì tự nhiên xuất hiện hồng mang, không đậm đặc, nhưng lại mang theo sáng bóng, sau khi xuất hiện nháy mắt hiển lộ tại Mạnh Hạo trước người. Mãnh liệt tản ra lúc, một mảnh màu đỏ quang bao trùm nơi đây hết thảy, hào quang chẳng qua là trong nháy mắt liền biến mất. Theo hào quang biến mất, là trước kia đang muốn đập túi trữ vật Mạnh Hạo, còn có bốn phía tất cả cùng hắn giống như đúc thân ảnh, những thứ này thân ảnh toàn bộ biến mất, từng cái tan vỡ, duy chỉ có đáng tiếc tan vỡ không phải huyết nhục, như trước hay vẫn là sương mù. Một màn này, lập tức lại để cho Tam lão sắc mặt lần nữa khó nhìn lên, bọn hắn đã dùng hết thảy có thể nghĩ đến phương pháp xử lý, có thể cái này Kim Quang lão tổ cẩn thận cùng gian trá, khiến cho bọn hắn lần lượt thất bại, có thể đập túi trữ vật đấy, nhất định không phải là chân thân, bởi vì phân thân của ta, tại ba vị tiền bối trong mắt, là hư ảo đấy, cho nên vừa rồi đạo kia phân thân, lại để cho tiền bối tưởng rằng tại hạ chân thân, đây là vãn bối sai. Mạnh Hạo thanh âm từ trong sương mù truyền ra lúc, sương mù cuồn cuộn, thân ảnh của hắn cất bước đi ra, phất tay, mấy trăm giọt nước thuốc bay ra, phát ra âm u mang, thẳng đến cái này bốn phía mấy trăm Đông Lạc gia tộc tộc nhân mà đi, từng cái rơi vào bọn hắn mi tâm, thẩm thấu tiến vào thân thể, loại độc này không có gì, không bị thương tính mạng, không tổn hại tu vi, đầu là tại hạ vì đề phòng mà thôi. Mạnh Hạo mỉm cười, thân thể một bên về sau, lập tức hắn vũ khí bên người cuồn cuộn, xuất hiện một con đường, nối thẳng ngoại giới. Cùng lúc đó, cái kia mấy trăm cái Đông Lạc gia tộc tu sĩ, thân thể cũng đều bị sương mù buông ra, theo thông đạo tống xuất, Đông Lạc gia tộc cái này ba người Nguyên Anh trưởng lão, giờ phút này sắc mặt khó coi, nhìn qua lần này duy vừa đi ra khỏi Mạnh Hạo, nhưng lại nhìn không thấu rút cuộc là chân thân hay vẫn là phân thân. Trong trầm mặc, Tam lão cất bước đi ra, khi đi ngang qua Mạnh Hạo bên người lúc, Mạnh Hạo như trước mỉm cười, đại trưởng lão bước chân ngừng lại một trận, nhìn về phía Mạnh Hạo, ngươi có thể phóng tâm, này thành đã nói cho ngươi, ta Đông Lạc gia tộc sẽ không lại muốn, hôm nay cái này chiến loạn thời điểm, ta Đông Lạc gia tộc vốn cũng ý định nếu thật không thể địch lại được, liền lựa chọn quy ẩn, bất quá, như tộc nhân của ta, bởi vì ngươi độc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lão phu ba người, mặc dù là chết, này sinh cũng muốn tiêu diệt ngươi. Đại trưởng lão rất nghiêm túc mở miệng, nói xong tay áo hất lên, quay người rời đi. Mạnh Hạo như trước mỉm cười, nhìn xem mọi người sau khi rời đi, hắn bỗng nhiên tay phải nâng lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn Lý Gia lão tổ, hầu như vừa mới đem Lý Gia lão tổ tế ra, bầu trời xanh vạn dặm ở bên trong, một đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện, oanh thoáng một phát đập vào Lý Gia lão tổ hồn thượng, lão phu nguyền rủa ngươi giết thiên đao. Lý Gia lão tổ kêu thảm thiết, phẫn nộ đến cực điểm chửi bới truyền ra lúc, còn chưa nói xong, Mạnh Hạo lại đem Lý Gia lão tổ thu hồi, cùng một chỗ động tác nước chảy mây trôi, rất là thuần thục. Mà giờ khắc này đi ra sương mù bên ngoài ba vị Nguyên Anh trưởng lão, nhưng là mãnh liệt quay đầu lại, bọn hắn đã nhận ra vừa rồi đột nhiên xuất hiện sét, cũng nhìn thấy Mạnh Hạo động tác, giờ phút này sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, chẳng qua là đáy lòng, nhưng đều là thở dài, bọn hắn hôm nay đã minh bạch, lúc này đây đi ra đấy, mới phải đối phương chân thân, Đông Lạc gia tộc di chuyển rồi, toàn cả gia tộc, mấy trăm tộc nhân, đi sạch sẽ, triệt triệt để, đã đi ra chỗ này từng đã là Đông Lạc thành. Không biết đi nơi nào, chỉ biết là Đông Lạc gia tộc tại mấy ngày về sau, tuyên cáo rồi mặt thổ, rời khỏi Cửu Minh. Việc này tại thời gian rất ngắn, như một cuộc như gió bão quét ngang toàn bộ mặt thổ, Kim Quang lão tổ danh hào, theo một trận chiến này, triệt để cuộc khởi, lấy Đông Lạc gia tộc mà thay thế, Đông Lạc thành đổi tên Kiền Tước thành, việc này oanh động mặt thổ, nhao nhao tìm hiểu kỹ càng quá trình, có thể bất kể như thế nào, Kim Quang giáo, thông qua một trận chiến này, triệt để đứng vững vàng bước chân, theo bốn phía bắc phương càng nhiều nửa tán tu dũng mãnh vào Kiền Tước thành, thời gian dần qua, Kim Quang giáo thế lực đã phát triển đã đến hơn 1.500 nhân, so với lúc trước Đông Lạc gia tộc, ngoại trừ thiếu khuyết Nguyên Anh lão tổ bên ngoài, phương diện khác cũng mạnh hơn một ít, thành trì càng là một lần nữa tu kiến, cùng lúc trước Đông Lạc thành phong cách bất đồng, một lần nữa tu kiến Kiền Tước thành, có nồng đậm anh vũ đặc sắc, cái kia chính là tạp, các loại lộn xộn, thành trì cũng tốt, hộ thành trận pháp cũng thế, hết thảy, tại Mạnh Hạo bế quan trước giao cho anh Vũ đi giải quyết về sau, mà bắt đầu hướng về tạp phương hướng nghiêng rồi, về phần nhánh mây, cũng bị Mạnh Hạo chủng tại rồi nơi đây, đã trở thành này thành hàng ngày phòng hộ một bộ phận. Nhưng phàm là gia nhập Kim Quang giáo tu sĩ, đều có được ở tại thành trì bên trong tư cách, trên thực tế. Nơi đây nói là thành trì, nhưng bởi vì Kim Quang giáo không phải gia tộc, cho nên nơi đây dần dần đã không còn là thành trì, mà là Kim Quang giáo sơn môn, một con suối, bị Mạnh Hạo từ phụ cận dòng sông trong đưa tới, hóa thành đầm nước dưới có đan dược, khiến cho nước suối đã thành nước thuốc. Đã trở thành giáo phái chi căn bản, lá xanh trận pháp, lúc trước lại để cho anh Vũ có chút đầy bụi đất, vì vậy tại trở thành thành trì chủ nhân về sau, nó lại không có đem bị phá hủy, mà là nghĩ biện pháp chữa trị về sau, khiến cho trận pháp này còn có thể triển khai uy lực. Chẳng qua là màu sắc, biến thành hồn tạp, về phần thành trì bên trong, hay vẫn là bảo lưu lại lúc trước phong cách, chia làm 3 tầng, giờ phút này tại đây tầng thứ 3 ở bên trong, chỉ có một gian phòng bỏ. Phòng bỏ bên trong Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, ở trước mặt của hắn, để đó một cái màu đen tiểu bình, đúng là từ đầu to chỗ đó đạt được đấy, thứ tư sơn âm phủ nhất mạch vật truyền thừa. Mấy ngày này, Mạnh Hạo Thủy Chung đang nghiên cứu vật ấy, hắn đều muốn có được đầu to tốc độ. Càng là đối với cái kia cùng loại vung đậu thành binh thủ đoạn, rất có hứng thú, trong huyết chợt hiện. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, tay phải ở đằng kia tiểu bình thượng vuốt phẳng, suy tư về trong óc hiện ra một cái đến từ cái này tiểu bình bên trong ghi chép thần thông, dùng trong huyết chi lực, triển cố gắng hết sức nhanh chóng chi đỉnh phong. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, tay trái nâng lên sờ lên mi tâm, tại đó có công bằng lân phiến, nhưng này lân phiến, Mạnh Hạo Thủy Chung không cách nào đem lực lần nữa triển khai, mấy ngày về sau, làm, lúc về đầu to cẩn thận từng ly từng tí đưa tới một quả ngọc giản lúc, Mạnh Hạo đã xong tu hành máu nhảy chợt hiện, tiếp nhận ngọc giản, linh thức xem xét về sau, hắn hai mắt lộ ra một đám tinh mang, Thánh Tuyết Thành. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem trong tay ngọc giản, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, hắn mấy ngày này lại để cho đầu to đi tìm hiểu, toàn bộ mặt thổ, địa phương nào có tuyết hàng tầm. Này tầm cho dù ít thấy, có thể lại không phải truyền thuyết chi vật, cho nên đầu to tìm hiểu về sau đã tìm được đáp án, tuyết hàng tầm, tại toàn bộ mặt thổ, chỉ có một địa phương có được, cái kia chính là chính thành trong liên minh Thánh Tuyết Thành, này thành thuộc về hàng tuyết gia tộc này thực lực, so với Đông Lạc gia tộc mạnh hơn rồi rất nhiều, có được Trảm Linh lão tổ tồn tại, mà lại tại nhiều năm trước, Gia tộc này đã từng là Cửu Minh đứng đầu, có được 3 vị Trảm Linh lão tổ, đầu chẳng qua hiện nay xuống dốc, Trảm Linh lão tổ chỉ còn lại có một người, mà lại nghe nói là trì hoãn sinh cơ, đơn giản không thể xuất hiện, đã trở thành Hàn Tuyết gia tộc đạo bao hàm, mà Hàn Tuyết tầm, chỉ có gia tộc này dòng chính huyết mạch truyền nhân, mới có thể bị truyền thụ tế luyện phương pháp, hơn nữa quan trọng nhất là, bất kỳ một cái nào Hàn Tuyết tầm, chỉ có tại vừa mới bị tế luyện ra cái kia một cái chớp mắt, mới có thể nhận chủ, mà một khi nhận chủ, không thể cải biến, chủ chết tầm diệt. Mạnh Hạo buông ngọc giảng, Hàn Tuyết tầm liên quan đến hắn độ kiếp sự tình, hắn tình thế bắt buộc, trầm ngâm khoảnh khắc, Mạnh Hạo đứng lên, cất bước lúc giữa đi ra phòng bỏ lúc, nhìn xem toàn bộ thành trì bên trong đủ mọi màu sắc, hỗn tạp một mảnh, đã cảm thấy có chút quán mắt, giữa không trung anh vũ, đang tại hưng phấn bay múa, nó đi theo phía sau ba con quể oải xích tước, mơ hồ có thể nghe được bốn phía có hô to truyền ra, la lên tự nhiên là Tinh Ngũ gia, được vĩnh sinh đích thoại ngữ, về phần bì đống, thì là đối với giáo phái bên trong hơn 1.000 nhân, đã bắt đầu nó chờ mong đã lâu tư tưởng giáo dục, giờ phút này hắn đang nghiêm túc nhìn xem một người trúc cơ kỳ tu sĩ, không để ý tới đối phương run rẩy thân thể cùng tuyệt vọng biểu lộ, mà là mang theo sung mãn nhiệt tình, đi cùng đối phương nói qua phát sinh ở rất nhiều năm trước một lần hoàng hôn xinh đẹp. Mạnh Hạo nhìn sau nửa ngày, thở dài, hắn cảm thấy tòa thành trì này bên trong tu sĩ, đã bị anh Vũ cùng bị đống triệt để cải biến, trầm ngâm ở bên trong, hắn thân thể nhoáng một cái, hóa thành cầu vồng, nháy mắt đi xa, anh Vũ nhìn trộm nhìn, phát hiện Mạnh Hạo sau khi rời đi, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, cuối cùng rời đi, hạt, từ giờ trở đi, Ngũ gia muốn triển khai kế hoạch đã lâu đại sự, đến, chúng tiểu nhân, Ngũ gia dạy các ngươi thứ hai tiên trận, Chu tiên trận, trận pháp này kinh thiên động địa, là Ngũ gia tự nghĩ ra đấy, tại triển khai lúc, một chút cũng không nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới chính mình, Ngũ gia tuyệt đối không có bị chính mình trận pháp làm chết qua 9 lần, cho nên các ngươi yên tâm đi, anh Vũ vỗ ngực, kích động lớn tiếng gào rú, chương 352, Mặt thổ chi loạn. Mặt thổ bầu trời, giờ phút này là hoàng hôn, Mạnh Hạo thân ảnh tại không trung gào thét mà qua, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo thanh sắc sao băng, thẳng đến xa xa, đây là hắn ly khai Đông Lạc thành ngày thứ 7, dựa theo ngọc giảng bên trên địa đồ, Mạnh Hạo không có ngừng, một mực chạy đi, dù sao mặt thổ ít thấy cái loại này phạm vi lớn truyền tống trận, làm cho đi bất kỳ địa phương nào, đều cần dùng bản thân tốc độ đi chạy đi, trong 7 ngày, khi thì có tia chớp rơi xuống, tại Lý gia lão tổ kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, Mạnh Hạo lông tóc không tổn hao gì, giờ phút này, hắn phía dưới là một mảnh phế tích, cái này phế tích đã từng là một chỗ mặt thổ tiểu thế lực, hôm nay bị ngọn lửa đốt cháy, tại không trung lúc, Mạnh Hạo lờ mờ có thể chứng kiến trong ngọn lửa tồn tại không ít thi thể, đây là Mạnh Hạo tại đây 7 ngày, thấy thứ 5 chỗ phế tích, trong trầm mặc, hắn vừa muốn bay vọt nơi đây, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra hàn mang, tay phải nâng lên hất lên, lập tức từ đại địa đột nhiên bay ra ngoài một thanh phi kiếm, trong chốc lát liền ngừng lưu tại Mạnh Hạo thân thể ngoài 10 trượng hơn, ra tay. Mặt đất phế tích ở bên trong, lập tức có người âm lãnh dẫn âm, sau đó trực tiếp xuất hiện 7-8 đạo cầu vồng, thẳng đến không trung Mạnh Hạo mà đến, cái này 7-8 người trong, có một cái kết đan hậu kỳ, còn có hai người là kết đan trung kỳ, còn lại đều là kết đan sơ kỳ, như vậy 8 người đội ngũ, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều quyết không có nhỏ nhìn. Giờ phút này toàn bộ bay ra lúc, lập tức khí thế động trời, chẳng qua là, ngoại trừ vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, những người khác đều là hai mắt vô thần, tu vi tuy mạnh, có thể thực hiện động nhưng có chút cứng ngắc, như là khôi lỗi, bọn hắn nháy mắt tới gần Mạnh Hạo lúc, 8 người đồng thời ra tay, pháp bảo cùng với thuật pháp trực tiếp biến ảo, đã trở thành đủ mọi màu sắc, càng có phi kiếm bảo bình chi vật bao phủ. Mắt thấy muốn tới gần Mạnh Hạo thời gian. Mạnh Hạo nhíu mày, huyết băng chợt hiện chi thuật nháy mắt dưới đáy lòng vận chuyển, thân thể một cái chớp mắt như là biến mất, xuất hiện lúc, đã ở rồi mọi người bên ngoài, đây không phải thuấn di, có thể cự ly ngắn lúc, tốc độ lại cực kỳ kinh người, nổ vang quanh quẩn, tại Mạnh Hạo biến mất nháy mắt, lúc trước hắn chỗ địa phương. Đã bị 8 người này liên thủ oanh kích, càng là từ đại địa trực tiếp dâng lên một đạo cột sáng, cái này cột sáng vị trí, cũng chính là lúc trước Mạnh Hạo chỗ địa phương. Mạnh Hạo thần sắc trầm xuống, những người này ra tay chính là sát cơ, mà chính mình rất xác định, tại hôm nay lúc trước, chưa bao giờ thấy qua những người này, mặt thổ, đã loạn đã đến loại trình độ này đến sao. Mạnh Hạo nhíu mày, đúng lúc này. 8 người kia cũng đều đã nhận ra Mạnh Hạo biến mất, chợt xoay người thời gian. Ngay ngắn hướng nhìn về phía Mạnh Hạo, vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn, chính là một cái kết đan trung kỳ, thuật pháp cũng là không ít, bất quá nếu như gặp ta, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành của ta khôi lỗi tốt rồi, hơn nhiều ngươi cái này khôi lỗi về sau, ta tại mặt thổ tự bảo vệ mình chi lực, lại có thể nhiều đi một tí. Cái này kết đan hậu kỳ tu sĩ tay phải nâng lên vung lên, lập tức bốn phía bảy người khác, mang theo chết lặng vô thần, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo phải mắt lập tức chớp động mấy cái, trong cơ thể tu vi phân ra một ít dung nhập mắt phải bên trong, trong chốc lát trước mắt hắn thế giới bỗng nhiên biến đổi, tại đây tiên đồng thuật xuống, Mạnh Hạo lập tức thấy được cái kia vọt tới bảy kết đan tu sĩ trên thân thể quấn quanh lấy đại lượng sợi tơ. Mà những thứ này sợi tơ toàn bộ đều nắm giữ ở tối hậu phương cái vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ trong tay, dường như những người khác đều đã trở thành con rối, bị hắn làm cho điều khiển, như là khôi lỗi. Mắt thấy những người này cấp tốc mà đến, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, vạch phá đầu ngón tay, máu tươi di ra lúc, mang theo âm lãnh, chỉ về phía trước, cái này chỉ một cái phía dưới, lập tức thế giới đã trở thành huyết sắc, nổ vang thanh âm một cái chớp mắt động trời, một cổ nồng đậm huyết khí nháy mắt khuếch tán. Hóa thành một cổ trùng kích, thẳng đến phía trước tiến đến bảy người tu sĩ, quanh long long trong nổ vang, huyết khí như rồng, chấn động hư vô, cái kia bảy người tu sĩ toàn bộ phun ra máu tươi, thân thể lung la lung lay rút lui lúc, ở đằng kia kết đan hậu kỳ tu sĩ biến sắc nháy mắt, Mạnh Hạo thân thể một bước phóng ra, huyết băng lòe ra hiện, lóe lên phía dưới, xuất hiện ở vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ bên người, không chần chờ chút nào cùng thương cảm, Mạnh Hạo tay phải máu chỉ. Đặt tại rồi cái này tu sĩ mi tâm, chỉ một cái rơi, huyết khí nháy mắt dũng mãnh vào cái này tu sĩ trong cơ thể, khiến cho toàn thân hắn run rẩy, gân xanh cố lấy, hai mắt trực tiếp tơ máu, thân thể run rẩy vài cái về sau, quanh một tiếng tan vỡ nổ bung, Mạnh Hạo tay áo hất lên, huyết nhục không có chút nào rơi vào hắn thân, giết chết một cái kết đan hậu kỳ, nước chảy mây trôi, gọn gàng, theo vị này kết đan hậu kỳ tu sĩ tử vong, bốn phía bảy người khác, cũng đều thân thể run lên. Nguyên một đám thất khiếu chảy máu, nhao nhao khí tuyệt, Mạnh Hạo nhíu mày, đem những người này túi trữ vật thu hồi, một trận chiến này có chút không hiểu thấu, xem ra giờ phút này mặt thổ, mỗi người cảm thấy bất an, nếu có lạc đàn chi nhân, lại cảm thấy bản thân đầy đủ cường đại, như vậy không cần bất luận cái gì lý do, cần chẳng qua là đối phương tử vong, có thể trở thành lại để cho bản thân lớn mạnh chất dinh dưỡng, Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, đã đi ra nơi đây. Hướng về Thánh Tuyết Thành phương hướng bay nhanh, hy vọng Thánh Tuyết Thành hàng tuyết gia tộc không có xuất hiện quá biến hóa lớn, bằng không mà nói, bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể luyện ra tuyết hàng tầm, kế hoạch của ta sẽ thất bại. Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được mặt thổ hỗn loạn, đi về phía trước tốc độ nhanh hơn. Mấy ngày về sau, một chỗ dãy núi khu vực, nổ vang thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra sát cơ, chung quanh hắn có hơn 10 tu sĩ mang theo chém giết mà đến, Mạnh Hạo những nơi đi qua. Đầu người bay múa, một đường trực tiếp đánh tới, ước chừng một nén nhang về sau, Mạnh Hạo lúc rời đi, phiến khu vực này tu sĩ, đã triệt để tử vong, giết những người này, là bởi vì mấy ngày trước, Mạnh Hạo lấy ra đan dược nuốt vào, khôi phục đoạn đường này bay nhanh chạy đi tu vi lúc, một màn kia bị một người tu sĩ chứng kiến, vì vậy đưa tới những thứ này phụ cận tu sĩ tham lam, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt trôi qua hơn phân nửa tháng, Mạnh Hạo một mình một người đi về phía trước. Gặp được các loại nguy cơ sự tình không ít, đến cuối cùng, hắn dứt khoát dùng máu tanh thủ đoạn, nhưng phàm là gặp được trêu chọc chính mình chi nhân, giết chết sau lấy đầu lâu, dùng thuật pháp lại để cho kia trôi lơ lửng ở về sau, một đường giết, người một đường đầu, đến cuối cùng, theo đầu người số lượng càng ngày càng nhiều, phía sau của hắn, nổi lơ lửng mấy chục khối đầu lâu, những thứ này đầu lâu có đã héo rũ, có còn có không nhiều lắm máu tươi nhỏ, loại phương thức này, rút cuộc chấn nhiếp rồi không ít bọn đạo chích thế hệ, mới khiến cho Mạnh Hạo nơi đây an tĩnh rất nhiều, hầu như rất ít còn có người đến trêu chọc, mặc dù là thật có lòng tư tu sĩ, chứng kiến những cái kia đầu lâu thê thảm về sau, đều nhao nhao bỏ đi ý niệm trong đầu. Lại qua mấy ngày, Mạnh Hạo từ Đông Lạc Thành ly khai, hôm nay đã có tầm một tháng, hắn hầu như đi ngang qua rồi mặt thổ, trên đường đi thấy được mặt thổ đại loạn, đó là tu sĩ không có trật tự điên cuồng. Đó là theo mặt thổ cung đại quân cùng cửu minh triển khai một lần lại một lần đại chiến về sau, phóng thích chiến hỏa, loại này đại loạn, là một loại càng thêm mạnh được yếu thua, không cần che giấu, không cần đi cố kỵ, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, kẻ yếu chính là muốn vì cường giả phục vụ, cửu minh chính thành, trong một tháng này, chỉ còn lại có 4 tòa tồn tại, mặt khác hoặc là che diệt, hoặc là quy thuận mặt thổ cung, hoặc là chính là lựa chọn di chuyển tị nạn, đối mặt có tây mặt tu sĩ tương trợ mặt thổ cung, Cửu Minh rất khó đối kháng, càng là tại hôm qua, Mạnh Hạo nghe nói mặt thổ cung vây khốn Thánh Tuyết Thành sự tình, việc này lại để cho Mạnh Hạo đáy lòng trầm xuống, hy vọng Thánh Tuyết Thành không ngại. Mạnh Hạo lắc đầu, đi về phía trước vận tốc độ nhanh hơn, dựa theo phán đoán của hắn, dùng tốc độ của mình, còn có 2 ngày thời gian, có thể tiếp cận Thánh Tuyết Thành phạm vi, đang đi về phía trước lúc, dần dần hoàng hôn hàng lâm, đại địa đã không hề hoàn toàn là đen kịt, mà là xuất hiện nhàn nhạt màu trắng, đây không phải là màu trắng bùn đất, đó là tuyết, bốn phía nhiệt độ cũng đều thấp xuống rất nhiều, xuất hiện hàn khí, hô hấp lúc nhổ ra khí tức, cũng có thể rõ ràng có thể thấy được, bạch mang một mảnh, thậm chí thổi tới gió, cũng dần dần đã có rét thấu xương chi ý, nhất là cái này hoàng hôn lúc, Mạnh Hạo thấy được tuyết, hắn đã thật lâu không nhìn thấy tuyết, trong trí nhớ một lần cuối cùng, tựa hồ là năm đó Triệu Quốc, trận kia trong gió tuyết, trong xe ngựa, cùng một cái văn sinh nói chuyện với nhau, bông tuyết bay xuống, Mạnh Hạo ở trên trời hành tẩu, không có đi ngăn cản bông tuyết vẫy lên người, tùy ý bông tuyết tại trên gương mặt hòa tan, cảm thụ được trong đó băng hàn, cảm thụ được tuyết rét lạnh, không bao lâu, bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, nhìn về phía đại địa, tuyết trắng cả vùng đất, có một mảnh rừng rậm, trong rừng không có lá cây, khô khô trên nhánh cây, hôm nay dính đầy dày đặc tuyết động, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, đang muốn ly khai, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thân thể hàn lâm đại địa, không hề phi hành, mà là một thân thanh sam, đi ở trong tuyết, đi vào cái mảnh này trong rừng, rừng rậm ở chỗ sâu trong, giờ phút này có 2 người tu sĩ, đầy người máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bảo hộ lấy phía sau bọn họ một nữ tử, cô gái này thoạt nhìn tuổi trẻ, ăn mặc một thân áo trắng, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, nhưng hôm nay nhưng có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, càng có thê thảm, tại trong tay của nàng, nâng một cái như băng tinh tầm, này tầm đang tại nhã tơ, ti hóa thành quang, bao phủ 3 người tả hữu, có thể nhìn tầm bộ dạng, cũng đều uể oải, cũng kinh sắp chết héo, khi bọn hắn bốn phía, bao quanh hơn 100 đầu toàn thân phát ra hắc khí sói, những thứ này sói hai mắt là màu đỏ đấy, tại đây sói về sau, đứng đấy một cái trên người có bức tranh tây mặt tu sĩ, đang mang theo tham lam, nhìn qua vị kia bạch y nữ tử, đến từ tây mặt ti tiện chi tu, các ngươi sẽ không sợ ta hàng tuyết gia tộc trảm linh lão tổ sao? Bảo hộ bạch y nữ tử 2 người tu sĩ, một nam một nữ, giờ phút này nam tử kia nghiêm nghị mở miệng, không nói trước ngươi hàng tuyết gia tộc trảm linh lão tổ còn sống hay không, coi như là còn sống, hôm nay Thánh Tuyết Thành, mới phải hắn càng cần nữa coi trọng chiến trường, về phần nơi đây. Chẳng qua là một vị hàng tuyết gia tộc tộc nhân mà thôi, sống hay chết, ai sẽ để ý, tây mặt tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, lời nói lúc giữa, hắn tay phải vung lên, lập tức cái kia hơn 100 đầu hắc lang mãnh liệt đập ra, thẳng đến tơ tầm màn sáng mà đi, nổ vang thanh âm không ngừng truyền ra lúc, cái này tây mặt tu sĩ đều trong mắt lộ ra một vòng tham lam, hàng tuyết gia tộc, sửa lại máu vì tuyết các ngươi, chẳng lẽ liền thật sự cho rằng, tây mặt sẽ đem các ngươi quên đi sao? Cái này tây mặt tu sĩ mỉm cười mở miệng, hai mắt thẳng nhìn chầm chầm vào bạch y nữ tử, chương 353, Đại Ti Long. Tây mặt năm đó nuôi dưỡng qua đệ nhất dị yêu, thế hệ đều xuất hiện Đại Ti Long hàng huyết gia tộc, tại hạ lúc còn rất nhỏ, liền nghe nói qua các ngươi gia tộc truyền thuyết, tây mặt tu sĩ nhìn qua bạch y nữ tử, trong tươi cười mang theo dữ tợn, càng có một vòng tham lam, chậm rãi mở miệng, có thể trở thành Đại Ti Long. Đó là so với đồ đằng tu sĩ còn cường đại hơn tồn tại, đó mới là Tây Mạc đỉnh phong, mà ta. Hôm nay chẳng qua là tam giai tư long mà thôi, có thể nếu có thể lấy được các ngươi hàng huyết gia truyền thừa, trở thành đại ti long, không phải là không có khả năng, hàng tuyết sang, ngươi xem ta tế dưỡng những thứ này dị yêu, như thế nào. Cái này Tây Mạc tu sĩ hặc hặc cười cười, chung quanh hắn hắc lang, nguyên một đám lập tức gầm nhẹ, trùng kích càng thêm hung mãnh. Bạch y nữ tử thân thể bên ngoài màn sáng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, mặt nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, trong mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng đồng thời, càng có kiên định, một hồi các ngươi không cần phải để ý đến ta, đi trước. Nàng cắn răng, nhẹ giọng mở miệng lúc, kia bên người 2 người tu sĩ, lập tức lo lắng, đang muốn nói chuyện, lại bị cái này bạch y nữ tử ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại, đúng lúc này, những cái kia hắc lang ngay ngắn hướng gào rú. Mỗi một cái thân thể đều nháy mắt bành trướng một ít, trùng kích phía dưới, màn sáng oanh một tiếng, vỡ vụn hơn phân nửa, nhìn kia bộ dạng, giống như lại trải qua một lần trùng kích, sẽ triệt để tan vỡ, nhưng lại tại những thứ này Hắc Lang muốn đánh tới nháy mắt, ở đằng kia Tây Mạc tu sĩ trong mắt tinh mang lóe lên lập tức, bỗng nhiên đấy, tại đây trong rừng, truyền đến đạp trên tuyết động tiếng bước chân, thanh âm này không phải rất rõ ràng, có thể nơi đây đều không phải phàm nhân, tiếng bước chân hầu như truyền đến lập tức liền để cho bọn họ phát hiện, bạch y nữ tử cùng hắn bên cạnh hai người tu sĩ, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại lúc, vị kia Tây Mạc tu sĩ cũng nhíu mày. Nhìn sang, bọn hắn lập tức chứng kiến. Ăn mặc một thân màu xanh trường bào, khoác một đầu tóc dài màu đen, tướng mạo tuấn lãng, mang theo nho nhã khí tức, như là như thư sinh mạnh hạo, chậm rãi đi ra, dạng như vậy, giống như đi ở nhà mình trong hoa viên, dường như tại đây trong bóng đêm phần thưởng tuyết, dạo chơi đi tới. Nếu là trong tay lấy thêm lấy một cuốn sách, tức thì thư sinh cảm giác, sẽ nồng đậm đến mức tận cùng. Tây Mạc tu sĩ hai mắt có chút co rụt lại, có chút nhìn không thấu Mạnh Hạo sâu cạn, tay phải nâng lên vung lên, lập tức phân ra 7-8 đầu hắc lang, mang theo gầm nhẹ, màu đỏ con mắt tràn ra hung mang, thẳng đến Mạnh Hạo chỗ đó mãnh liệt đánh tới. Bạch y nữ tử thấy như vậy một màn, lập tức ánh mắt lộ ra không đành lòng. Có thể giờ phút này nàng toàn lực thôi phát tuyết hàng tầm, vô lực đi trợ giúp. Chỉ có thể trầm mặc, bộ lông không tệ, nếu như anh Vũ tại nơi này, sẽ phải ưa. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua đánh tới hắc lang, nhẹ giọng mở miệng, hắn nhìn ra những thứ này hắc lang cũng không phải là pháp thuật hư ảo, mà là có đủ huyết nhục hung thú, chỉ có điều lại có một chút bất đồng, tự hồ tồn tại một ít đồ đằng chi lực, Mạnh Hạo còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy hung thú, nhất là số lượng nhiều, trọn vẹn hơn 100 đầu, mỗi một cái đều có đủ có thể so với trúc cơ hậu kỳ thực lực, có thể nói nhóm người này hắc lang, nếu là đặt ở Nam Vực, cũng chính là một cổ không kém thế lực. Có ý tứ. Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lấy ra một quả màu đỏ đang dược, nhẹ nhàng nghiền một cái, đã thành bột phấn, bị hắn dùng tay áo hất lên, những thứ này bột phấn lập tức tán loạn ra, giờ phút này có gió thổi qua, bột phấn khuếch tán, cái kia 7-8 đầu đánh về phía Mạnh Hạo hắc lang, hầu như vừa mới cùng bột phấn đụng chạm, liền lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể trong chốc lát huyết nhục mơ hồ, càng là mãnh liệt nổ bung. Máu tươi đã trở thành màu đen về sau, lần nữa hướng ra phía ngoài tan vỡ, theo bột phấn tràn ra, càng nhiều nữa hắc lang kêu thảm thiết trong hư thối, thân thể nổ bung lúc, máu đen lần nữa tan vỡ, mặt đất tuyết, lây dính máu, trực tiếp phát ra hư thối hương vị, những thứ khác hắc lang, đụng phải những thứ này hắc dịch thể, lập tức thê lương gào rú, thân thể run rẩy, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, liền lập tức lần nữa tan vỡ, như là phản ứng dây chuyền, Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước. Những nơi đi qua, tất cả hắc lang toàn bộ đều thê lương kêu thảm thiết, từng cái tan vỡ diệt vong, tràn ra máu đen trôi lơ lửng ở bốn phía, không ngừng mà tán loạn xuống, đã trở thành màu đen sương mù, những thứ này sương mù lên không, bao phủ ở giữa không trung lúc, trên mặt đất hơn 100 đầu hắc lang, giờ phút này chỉ còn lại có non nữa, nguyên một đám kẹp lấy cái đuôi, run rẩy lui về phía sau, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, mang theo trước đó chưa từng có hoảng sợ, một màn này, lại để cho bạch y nữ tử sửng sốt, lại để cho bên người nàng hai người tu sĩ sửng sốt, lại để cho cái kia Tây Mạc tu sĩ, cũng đứng ở chỗ đó, cái này. Ngươi. Tây Mạc tu sĩ toàn thân run rẩy, hai mắt như tê liệt, phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào rú, tại đây gào rú ở bên trong, trên mặt hắn gân xanh cố lấy, trong mắt của hắn lộ ra hung tàn, hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, ngươi muốn chết. Hắn gầm nhẹ trong tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một khối màu đen tảng đá, đem tảng đá kia mãnh liệt bóc nát về sau, về phía trước vung lên, lập tức một cổ khói đen xuất hiện, hóa thành một cái vòng xoáy, cấp 2 dị yêu tích long thú, đi ra cho ta. Lời nói lúc giữa, từng tiếng gầm nhẹ từ cái kia vòng xoáy bên trong truyền ra, ngay sau đó, một mảnh dài hẹp thân thể ước chừng có một trượng lớn nhỏ màu đỏ tích dịch, thình lình từ cái kia vòng xoáy bên trong lao ra, một cái, 10 con, 30 đầu. Tổng cộng 30 đầu như vậy màu đỏ tích dịch, nhao nhao xuất hiện lúc, tràn ra rồi kinh người khí thế, càng có đến từ chúng gào rú, tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa, Mạnh Hạo mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn đã sớm chú ý tới vị kia Tây Mạc tu sĩ có chút bất thường, cùng mình lúc trước gặp phải không giống với, trên người người này có hai cái đồ đằng, một cái là hắc lang, một cái là tích dịch, hai cái này đồ đằng nhìn như cùng với khác Tây Mạc tu sĩ đồ đằng không có gì khác nhau, có thể tại Mạnh Hạo trong cảm giác, lại là có chút cảm giác nói không ra lời, tiền bối, hắn là Tây Mạc Ti Long, Ti Long bản thân tu vi không cao, am hiểu tế dị yêu, sợ nhất chém đầu, ngươi không cần đi để ý tới những cái kia dị yêu, chỉ cần giết người này, dị yêu liền tán. Bạch y nữ tử giờ phút này nội tâm khẩn trương, nàng đã nhận ra Mạnh Hạo giống như đối với những con hung thú này lạ lẫm, gấp vội mở miệng, tiện nhân, chờ ta giết chết rồi người này, lại tới thu thập ngươi. Tay mặt tu sĩ dữ tợn mở miệng, tay phải nâng lên chỉ một cái Mạnh Hạo, lập tức cái này 30 đầu màu đỏ tích dịch, phát cuồng giống như thẳng đến Mạnh Hạo phóng đi, miệng máu mở ra, càng có tanh hôi khí tức đập vào mặt, Mạnh Hạo nhiều nhìn mấy lần cái này màu đỏ tích dịch, lắc đầu về sau, tay phải nâng lên chỉ một cái không trung mây đen, lập tức cái này mây đen nổ vang, trong chốc lát thì có đại lượng hắc vũ rơi xuống, mưa một cái chớp mắt vẫy khắp bốn phía, rơi vào những cái kia màu đỏ tích dịch trên người lúc, những thứ này tích dịch run rẩy phát ra thê lương gào rú, thân thể của bọn nó mắt thường có thể thấy được cấp tốc hư thối, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, trăm trượng mây đen xuống, trăm trượng phạm vi, mặt đất tất cả tích dịch, toàn bộ đã trở thành hài cốt, mà Mạnh Hạo, một thân thanh y, tóc dài, lạnh nhạt đứng ở hắc vũ ở bên trong, mưa không có rơi vào trên người hắn chút nào, một màn này, đã trở thành rung động, lại để cho cái kia tây mặt tu sĩ hít vào khẩu khí, lộ ra không cách nào tin cùng hoảng sợ, ngươi. Ngươi là Đại Ti Long, chương 354, Hàng Tuyết Sang. Cái gì gọi là Đại Ti Long? Mạnh Hạo đối với xưng hô thế này có chút lạ lẫm, mở miệng lúc, đã đi tới vị kia tây mặt tu sĩ trước mặt, người này run rẩy, mang theo kính sợ cùng khủng bố nhìn xem Mạnh Hạo. Đại Ti Long là tây mạc trong Ti Long nhất mạch người mạnh nhất xưng hô, cùng cùng đồ đằng trời giống nhau, đại biểu đều là hai cái cực đoan cường giả danh xưng, một cái là tế tự rồi vượt qua mà yêu dị thú, một cái là nắm giữ năm cái trở lên đồ đằng, kia chính thức chiến lực, người phía trước Trảm Linh, người sau tiếp cận Trảm Linh. Trả lời Mạnh Hạo đấy, không phải vị này giờ phút này đã run rẩy hoảng sợ tây mạc tu sĩ, mà là bạch y nữ tử Hàng Tuyết Sang, thân thể nàng bên ngoài màn sáng đã hủy bỏ. Cái kia uể oải bất chấn tầm, giờ phút này cũng bị nàng thu hồi. Tại Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía cái này bạch y nữ tử lúc, nàng hạ thấp người cúi đầu, Hàng Tuyết gia tộc, Hàng Tuyết Sang, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bên người nàng cái kia hai cái vết thương chồng chất tu sĩ, cũng đều mang theo cảm kích nhìn về phía Mạnh Hạo, có thể âm thầm cảnh giác lại thủy chung tồn tại. Dù sao Mạnh Hạo vừa rồi biểu hiện ra một màn, không chỉ là dọa sợ cái này tây mạc tu sĩ, cũng đưa bọn chúng hoàn toàn chấn nhiếp. Phất tay, trên trăm hắc lang thê lương tử vong trở thành máu đen, huyết dịch tan vỡ hóa thành sương mù, trong nháy mắt ở bên trong, sương mù vân thành vũ, rơi xuống lúc phạm vi trăm trượng, không có một ngọn cỏ, sinh cơ toàn diệt, loại thủ đoạn này, để cho bọn họ kinh hãi, càng là nhìn không thấu Mạnh Hạo tu vi, tự hồ tại Mạnh Hạo trên người, bao phủ tầng một làm cho người ta không thể không kính sợ thần bí, ta không phải Đại Ti Long, bất quá ngươi thật sự cần cảm tạ ta. Mạnh Hạo lắc đầu, tay phải nâng lên chỉ một cái đại địa, khi nhấc lên, điểm vào vị kia tây mặt tu sĩ mi tâm, chỉ một cái rơi xuống, cái này tây mặt tu sĩ thân thể mãnh liệt run rẩy, ánh mắt lộ ra mờ mịt. Toàn bộ người như thất thần, chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi. Nhưng lại có thể điều khiển nhiều như vậy cường đại hung thú. Cái này, chính là tây mặt Ti Long. Mạnh Hạo đáy lòng có chút hiểu ra, nhưng đối với tây mặt lại càng thêm hiếu kỳ rồi. Quay đầu nhìn về phía bạch y nữ tử, ta cứu người sẽ không công ra tay. Mạnh Hạo những lời này vừa nói, lập tức bạch y nữ tử bên người cái kia hai người tu sĩ, đều trong mắt tinh mang lóe lên, càng thêm cảnh giác lên, nhất là Mạnh Hạo điểm tại tây mạc tu sĩ mi tâm, khiến cho người này mờ mịt thủ đoạn, càng làm cho hai cái này tu sĩ kinh hãi. Giờ phút này nghe được Mạnh Hạo đích thoại ngữ, không cách nào không khẩn trương, tiền bối nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng. Bạch y nữ tử Hàng Tuyết Sang, nhẹ nói, ta muốn một cái Hàng Tuyết Tầm. Mạnh Hạo nói thẳng, hắn lời nói ra, bạch y nữ tử bên người cái kia hai người tu sĩ trong nữ tu, lập tức nhíu mày, nhưng lại cẩn thận đã ẩn tàng trong mắt đối với Mạnh Hạo chán ghét. Hàng Tuyết Sang chần chừ một chút, nhìn về phía Mạnh Hạo, tiền bối, Hàng Tuyết Tầm chỉ có ấu trùng mới có thể nhận chủ. Mà hôm nay ta Hàng Tuyết gia tộc, dựa theo ta làm cho nắm giữ tin tức, là không có ấu trùng đấy. Bất quá cũng có thể là ta biết được không được đầy đủ mặt, không bằng trước bối thuận theo ta quay về Thánh Tuyết Thành, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho gia tộc đi cẩn thận xem xét, đã báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Hàng Tuyết Sang nhìn qua Mạnh Hạo, xinh đẹp hai con ngươi giấu giếm chút nào suy nghĩ, nàng đối với Mạnh Hạo nơi đây tuy nói có cảm ơn cứu mạng, thế nhưng cực kỳ kiên kỵ, vừa rồi một màn, làm cho nàng nhớ tới lúc đều cảm thấy hoảng sợ. Hôm nay là mạnh mẽ chống đỡ mở miệng, nàng mơ hồ có loại dự cảm, nếu là một cái trả lời không đúng, như vậy đối phương vô cùng có khả năng trực tiếp từ ân nhân biến thành cừu gia. Hơn nữa nàng không cách nào xác định, trước mắt người này, có hay không thật là trùng hợp như vậy ở chỗ này xuất hiện, cũng hoặc là sớm có chuẩn bị, có thể bất kể như thế nào, tại nàng xem, đối phương nếu như xuất hiện, chính mình trong sinh mệnh liền không lo, mà về tới Hàn Tuyết Thành, tức thì hết thảy thuận theo chính mình tâm ý mà nghịch chuyển. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, mắt nhìn bạch y nữ tử, trong mắt thâm ý sâu sắc, mỉm cười, gật đầu đồng ý. Bạch y nữ tử đáy lòng không có buông lỏng, cười lớn trong cùng Mạnh Hạo kéo ra một chút khoảng cách, bên người nàng hai người tu sĩ, càng là đối với Mạnh Hạo nơi đây rất là cảnh giác, một nhóm đi ra rừng rậm, về phần vị kia Tây Mạc Ti Long, thì là mờ mịt đi theo Mạnh Hạo sau lưng, như đã mất đi tự mình, một màn này lại để cho Hàn Tuyết Sang đám người, càng là kinh hãi. Thánh Tuyết Thành, tại mặt thổ đại địa phương Bắc, khoảng cách Tây Mạc tuy nói còn cách một đoạn, nhưng là không tính quá xa, nơi đây quanh năm băng tuyết, là cái mảnh này màu đen cả vùng đất, ít thấy màu trắng, cùng Mạnh Hạo chiếm cứ Đông Lạc Thành, có không khoảng cách ngắn, lẫn nhau giữa tuy nói là cửu minh thành viên, có thể lẫn nhau cũng rất ít lui tới, dù sao Đông Lạc gia tộc chẳng qua là cửu minh mạc lưu, mà Hàn Tuyết gia tộc, đã từng là cửu minh thủ lĩnh, hôm nay tuy nói xuống dốc, nhưng kiêu ngạo như trước tồn tại, mà lại vị kia nghe đồn quanh năm bế quan trảm linh lão tổ, cho dù đã có mấy trăm năm không có xuất hiện qua, nhưng không người có thể biết được, vị này lão tổ đến cùng sống hay chết. Có thể chỉ cần có một tia tồn tại khả năng, Thánh Tuyết Thành địa vị, cũng đều tuyệt sẽ không rớt xuống nghìn trượng, cũng liền khiến cho Thánh Tuyết Thành, cho dù không bằng trước kia, có thể vinh quang vẫn còn, huy hoàng dư quang, như trước có thể đem Thánh Tuyết bao trùm, nhưng hôm nay, Thánh Tuyết nội thành một mảnh ngưng trọng, giống như tạo thành áp lực, hóa thành bầu trời mây đen, nặng trịch đặt ở đại địa phía trên, băng tinh tạo thành trên tường thành, Hàn Tuyết gia tộc cùng với Thánh Thành bên trong tu sĩ. Đang nguyên một đám ngưng trọng nhìn xem ngoại giới, đại địa chấn động, một mảnh dài hẹp toàn thân đen kịt mang cánh giao long, đang ở trên trời bay múa, màu đỏ con mắt, lộ ra hung tàn chi mang, khi thì phát ra gào rú, càng là có thể chấn nhiếp tu sĩ tâm thần, thả mắt nhìn đi, mang cánh giao long số lượng, chừng hơn 50 đầu, vờn quanh tại thánh thành bốn phía, cả vùng đất, có 7-80 đầu hình thể cực lớn màu lam hung sư, trọn vẹn cao 7-8 trượng, những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện màu lam băng sương, ngoại trừ những con hung thú này bên ngoài, còn có ước chừng hơn 1.000 tu sĩ. Tại những con hung thú này sau xuất hiện, xa xa nhìn qua Thánh Tuyết Thành, những tu sĩ này ăn mặc hắc y, riêng phần mình đều mang theo mặt nạ, trong đó phần lớn là mang theo trúc cơ tu vi màu trắng mặt nạ, chỉ có mặt xanh tu sĩ, ngàn người trong, chỉ có hơn 30 vị. Phía trước nhất đấy, là một cái có tóc trắng phiêu diêu, mang theo mặt nạ màu bạc lão giả này tu vi tản ra, đó là nguyên anh tu sĩ khí tức. Xa hơn chỗ, một tòa trên tuyết sơn, có mấy trăm cái thân thể thân ảnh cao lớn tồn tại, những người này mặt không biểu tình, trên thân thể tồn tại bức tranh, số lượng không đều, khí tức của bọn hắn cùng tu sĩ không lớn giống nhau, nhiều đi một tí cuồng giả, nhiều đi một tí yêu dị, bọn họ là Tây Mạc tu sĩ. Tại đây Thánh Tuyết Thành cùng mặt thổ cung đại quân giữa, thì là một ngọn gió tuyết màn bao phủ bát phương, đem song phương phân cắt đi ra. Về phần xa hơn chỗ, khoảng chừng mấy nghìn đến từ mặt thổ cung đệ tử, phân tán ra, hợp thành một mảnh vòng tròn lao lung, đem Thánh Tuyết Thành vây quanh ở bên trong, tự hồ chiến tranh, hết sức căng thẳng. Cũng chính là ở thời điểm này, Mạnh Hạo một đoàn người, xuất hiện ở Thánh Tuyết Thành bên ngoài biên giới, bọn hắn thấy được phía trước một màn, ngoại trừ Mạnh Hạo thần sắc như thường bên ngoài, Hàn Tuyết Sang cùng hai người khác, đều là sắc mặt rất khó coi, hơn một ngày đồng hành. Mạnh Hạo không có hỏi thăm đối phương tại sao lại ở thời điểm này ly khai Thánh Tuyết Thành, về điểm này, Hàn Tuyết Sang cũng không có chủ động đi nói, nhưng mơ hồ đấy, Mạnh Hạo thông qua hai người khác một ít nói chuyện, nghe được tại nửa tháng trước, bọn hắn một đoàn người đi ra lúc, khoảng chừng hơn 30 người đi theo, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có hai người bọn họ vẫn còn thủ hộ, xem ra là không cách nào nhập thành. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, mặt thổ cung trận thế như vậy, là muốn đem Thánh Tuyết Thành bao vây cái chết cục diện, giờ phút này sở dĩ còn không có phát động công kích, đoán chừng là có chút mặt khác ngoại nhân không biết nguyên nhân, chẳng qua là ra mặt người mạnh nhất là Nguyên Anh, cũng có thể nhìn ra một trận chiến này, có lẽ thực sự không phải là quyết chiến, mà là thăm dò chiếm đa số. Hàn Tuyết Sang đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, từng tiếng ô ô kèn chi âm, bỗng nhiên từ nơi này cả vùng đất truyền ra, Cùng lúc đó, trên bầu trời những cái kia mang cánh giao long, gào rú trong thẳng đến Thánh Tuyết Thành mà đi, mặt đất những cái kia 7-8 trượng lớn nhỏ hung sư, toàn thân lam mang lóng lánh, tùy theo lao ra lúc, như từng đạo cực lớn màu lam mũi tên, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Thánh Tuyết Thành. Ngay sau đó, những cái kia mặt thổ cung tu sĩ, cũng ở đây tiếng kèn truyền ra lúc, nhao nhao bay lên, tại phía sau của bọn hắn, đại địa chấn động, thình lình có hai cái hơn 30 trượng cự nhân, không biết từ chỗ nào xuất hiện, nện bước đi nhanh, oanh oanh mà đến, tại trên vai của bọn hắn, đều nhìn xem một chút trọn vẹn 100 trượng đại kiếm, kiếm rất cũ nát, hình như có tang thương, có thể khí thế lại kinh người, như vẻn vẹn như thế cũng thì thôi, trên mặt đất, tại đây tiếng kèn xuống, một mảnh hắc hải xuất hiện, cái kia hắc hải là mấy vạn hắc lang, từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, thẳng đến Thánh Tuyết Thành mà đi, Thánh Huyết Thành màn sáng lóng lánh, nội thành có gần 1000 tu sĩ bay ra, tại màn sáng bên trong, riêng phần mình triển khai thuật pháp, càng có pháp bảo chi sáng lóng lánh, xuyên thấu màn sáng, cùng ngoại giới tiến đến hung thú cùng tu sĩ, triển khai chém giết, càng là tại thành trì này bên trong, giờ phút này có bạch sáng lóng lánh, một cái thật lớn ngũ tinh vết lốm đốm, thình lình xuất hiện, trôi lơ lửng ở không trung xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, đều tản mát ra thành hình cung bạch quang, hướng về ngoài thành quét ngang, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, đại địa chấn động, một cuộc tu sĩ giữa mạnh hạo chưa bao giờ thấy qua chiến tranh, hiện ra ở rồi trước mặt của hắn, càng là tại đây chiến tranh bắt đầu đồng thời, mạnh hạo lập tức chứng kiến nơi xa Thánh Tuyết nội thành, có một nhóm ước chừng hơn 10 người, ngay ngắn hướng chạy ra khỏi màn sáng, tại bước ra màn sáng một cái chớp mắt, nhất đạo ngũ tinh bay tới, trôi lơ lửng ở bọn họ trên không, cấp tốc xoay tròn lúc, tán ra trận trận hình cung bạch quang, những nơi đi qua, hung thú gào rú tránh đi, liền cả thiên không giao long, cũng đều né tránh ở bên trong, giống như không cách nào tới gần, như vậy đội ngũ, cũng không phải là một chi, mà là hơn 10 chi toàn bộ từ thành trì bên trong lao ra, cùng ngoại giới mặt thổ cung, triển khai đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn nổ vang quanh quẩn, kêu thê lương thảm thiết khi thì truyền ra, chém giết kịch liệt, mạnh hạo không thể không xem qua tu sĩ đại chiến, mà nếu trước mắt lớn như vậy chiến, hay vẫn là lần đầu chứng kiến, tận mắt nhìn thấy lúc, lòng của hắn cũng tùy theo gia tốc nhảy lên, có thể hắn dù sao không phải mới vừa vào tu chân giới chi nhân, rất nhanh liền bình phục lại, ánh mắt càng nhiều nữa, hay vẫn là đặt ở cái kia trên chiến trường hai cái khổng lồ cự trên thân người, bọn hắn động tác chậm chạp, có thể mỗi một bước rơi xuống, đều bị đại địa chấn động, trong tay đại kiếm vung vẩy, liền có kiếm khí tràn ra, cực kỳ kinh người, cũng chính là tại lúc này, cái kia hơn 10 chi trong đội ngũ, trong đó một chi, lao ra phương hướng đúng là mạnh hạo đám người nơi ở, nếu nói là trùng hợp, có thể mạnh hạo thấy được Hàn Tuyết Sang trong mắt hiện lên một vòng vui sướng lúc, hắn liền minh bạch, đây là tới tiếp nàng trở về thành chi nhân, chương 355, ứng long tại thiên. Xem ra chính mình nơi đây, dù là cứu được nàng, vẫn là thì không cách nào làm cho người ta tin tưởng a. Mạnh hạo trừng mắt nhìn xem chi kia vọt tới tu sĩ ở bên trong, phía trước nhất chính là một cái tuấn lãng thanh niên. Thanh niên này trong mắt mang theo lo lắng, tu vi không tầm thường, đúng là kết đan hậu kỳ, mà lại hắn mang theo tu sĩ hơn 10 người, yếu nhất cũng đều là kết đan sơ kỳ, trong đó cùng một dạng với hắn kết đan hậu kỳ, trọn vẹn 3 người nhiều. Giờ phút này lao ra lúc, đỉnh đầu bọn họ ngũ tinh xoay tròn, tán ra trận trận bạch quang, khiến cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn bôn tẩu như gió, gào thét trong thẳng đến nơi đây mà đến. Cũng chính là ở thời điểm này, Hàn Tuyết Sang mãnh liệt lao ra, tốc độ cực nhanh, coi như là mạnh hạo cũng đều hai mắt có chút lóe lên, hiển nhiên là nàng này lúc trước một mực ở che giấu bản thân tốc độ, giờ phút này lao ra lúc, nàng dưới chân có băng tuyết bay múa, về phần kia bên cạnh cái kia hai người tu sĩ, cũng là tùy theo lao ra, nhưng lại tại lao ra lúc, phóng thích thuật pháp, lấy ra pháp bảo, ngay ngắn hướng nở rộ, mà lại nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là lo lắng mạnh hạo ngăn cản, cho nên sớm ra tay, nhưng những này, thuật pháp cùng pháp bảo đã định trước muốn không công lãng phí, bởi vì mạnh hạo chẳng qua là nhìn thoáng qua, trên mặt giống như cười mà không phải cười, có thể nhưng không có giơ chân lên bước đi ngăn cản nửa điểm, tùy ý ba người từ bên cạnh mình rất nhanh đi xa, một màn này, lại để cho cái kia hai người tu sĩ sững sờ, có thể giờ phút này bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, như trước cảnh giác, cùng Hàn Tuyết Sang nhảy vào chiến trường, liều chết bảo hộ, càng là từ Hàn Tuyết Sang trên người, khi thì có một đạo ngân quang bay ra, tia sáng này mỗi lần xuất hiện, đều bị bốn phía hung thú trong chốc lát thân thể dừng lại, cũng chính là bởi vậy, ba người bọn hắn mới có thể thuận lợi lao ra rất xa, cho đến tại mạnh hạo trong ánh mắt, Tại ngoài mấy trăm trượng, Hàn Tuyết sang ba người. Rốt cuộc cùng thanh niên kia một nhóm tu sĩ tụ hợp. Lẫn nhau đều có kích động, có thể hiển nhiên biết được nơi đây không phải nói chuyện với nhau thời điểm. Thanh niên kia mang theo tu sĩ lập tức phòng hộ, bảo hộ Hàn Tuyết Sang, hướng về thành trì thối lui. Hàn Tuyết Sang giờ phút này mới tính nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lúc, xinh đẹp dung nhan trong hai mắt lộ ra một vòng giảo hoạt, càng có đắc ý, nhìn lướt qua nơi xa Mạnh Hạo, nhưng lại tại bọn hắn đoàn người này phải về thời gian. Bốn phía hung thú, bầu trời giao long, còn có mặt thổ cung tu sĩ cùng với đại lượng hắc lang, nhưng là trùng kích mà đến, thậm chí xa hơn chỗ, những cái kia tây mặt tu sĩ, cũng đều bay ra 7-8 người, thẳng đến nơi đây mà đến, cho dù chiến trường hỗn loạn, có thể một màn này bị nơi xa Mạnh Hạo. Nhưng là nhìn rành mạch, ân cứu mạng, cũng không thể cứ như vậy xong rồi. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào. Hắn giờ phút này đã nhìn ra, hôm nay chiến trường, hoàn toàn chính xác thực sự không phải là cuối cùng quyết chiến, mà là một cuộc thăm dò, giống như song phương đều có điều cố kỵ, lẫn nhau đều tại khắc chế, xúc động người mạnh nhất, chẳng qua là Nguyên Anh mà thôi, mà lại mặt thổ cung cái vị kia Nguyên Anh tu sĩ, giờ phút này cũng không có ra tay. Mà nghênh đón Hàn Tuyết Sang chi nhân, cũng chỉ là kết nhân hậu kỳ, Thánh Tuyết thành Nguyên Anh tu sĩ, Thủy Chung không có xuất hiện, bọn hắn đều tại khắc chế, không muốn ở thời điểm này, liền lộ ra âm thầm lực lượng. Như vậy mà nói, trận này lần đầu thăm dò cuộc chiến, có thể uy hiếp được ta đấy, rất ít. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua chiến trường về sau, mỉm cười, cất bước lúc giữa đi thẳng về phía trước, phía sau hắn vị kia tây mặt tu sĩ mang theo mờ mịt, cũng tùy theo đi theo. Giờ phút này trên chiến trường, bỗng nhiên Thánh Tuyết nội thành có một đạo tàn ảnh, nháy mắt từ nội thành đi ra, đó là một cái bà lão, cái này bà lão một đầu tóc bạc, nhưng lại tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, mặt thổ cung vị kia ngân diện Nguyên Anh tu sĩ, mãnh liệt hai mắt tuôn ra tinh mang. Cất bước lúc giữa một cái chớp mắt xuất hiện ở bà lão trước người, hai người không nói lời nào, ra tay chính là thần thông, nổ vang thanh âm quanh quẩn, thiên địa chính là chiến trường, hai người này thuật pháp thần thông, lập tức lại để cho bầu trời biến sắc, mà đại địa, chém giết giống nhau kịch liệt, càng nhiều nữa tu sĩ từ Thánh Tuyết nội thành lao ra, gia nhập vào rồi bên trong chiến trường, về phần Hàn Tuyết Sang chỗ đó, giờ phút này cũng lo lắng, bên người nàng cho dù có đến từ Thánh Thành tộc người thủ hộ, có thể khoảng cách thành trì còn có một đoạn không nhỏ phạm vi, bốn phía hắc lang, hung sư, càng có bầu trời nơi hẻo lánh, hơn nữa mặt thổ cung cùng tây mặt tu sĩ, khiến cho bọn hắn di động rất là khó khăn, chỉ là như vậy một lát thời gian, hơn 10 người trong thì có 3 người, chết thảm bỏ mình, mặc dù là bọn hắn không trung rất nhanh lóng lánh, có thể từng đạo bạch quang xuất hiện, còn thì không cách nào giảm bớt bọn họ nguy cơ, mà lại quan trọng nhất là, cách đó không xa một cái khổng lồ cự nhân, đang vung vẫy đại kiếm gào thét mà đến, càng là có hơn 10 đầu giao long, chính trực chạy ngũ tinh mà đi, như muốn đem phá hủy, một khi cái này ngũ tinh pháp khí tan vỡ, bọn họ nguy hiểm sẽ càng lớn, theo một tiếng động trời nổ vang quanh quẩn, cái kia hơn 10 đầu giao long gào rú, toàn thân hào quang lóng lánh, hóa thành hư ảo chi thân thẳng đến ngũ tinh mà đi, tại đây nổ vang ở bên trong, ngũ tinh bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, cái này vỡ vụn càng lúc càng lớn, một lát sau, trực tiếp tan vỡ ra. Tại đây ngũ tinh tan vỡ đồng thời, Hàn Tuyết Sang bốn phía tu sĩ, lần nữa có bốn người thê thảm mà chết, bọn hắn tử vong trước thê lương gào rú, hôm nay còn quanh quẩn tại Hàn Tuyết Sang trong tai, lại để cho sắc mặt nàng tái nhợt đồng thời, nàng nhìn thấy một cái trong đó tu sĩ, trước khi chết lựa chọn tự bạo, nổ vang quanh quẩn, nhấc lên trùng kích, vì bọn họ tranh thủ đã đến nhất định được thời gian, vị kia kết đan hậu kỳ thanh niên, giờ phút này đỏ mắt, kéo lại Hàn Tuyết Sang, mãnh liệt lao ra. Hướng về thành trì không ngừng mà đi về phía trước, một khi bốn phía có hung thú hoặc là tu sĩ đuổi theo, đều sẽ có người không tiếc tự bạo, một màn này màn, lại để cho Hàn Tuyết Sang lúc trước đối với Mạnh Hạo nơi đây đắc ý, đã sớm biến mất, nội tâm bi ai thay thế hết thảy, chỉ có thể cắn môi, theo bên người thanh niên, không ngừng mà đi về phía trước, cũng chính là tại lúc này, Mạnh Hạo từ chiến trường biên giới đi vào chiến trường, không đợi hắn đi thật xa, lập tức bốn phía những cái kia hắc lang liền mang theo hung tàn cùng điên cuồng, thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây đánh tới, Mạnh Hạo tay phải nâng lên một chút nhéo ở trong đó một cái, tay trái lấy ra một quả đan dược ném vào cái này hắc trong miệng sói, đem rung lên, lập tức cái này hắc lang toàn thân bộ lông nháy mắt tróc ra, thân thể mãnh liệt bành trướng, đây hết thảy cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, trong khi hắn hắc lang đánh tới lúc, Mạnh Hạo buông lỏng tay ra, một tiếng buồn bực quanh truyền ra, cái kia thoát khỏi cộng lông hắc lang, phát ra thê lương thanh âm, thân thể một cái chớp mắt trực tiếp nổ bung, không có huyết nhục, chỉ có một mảnh hắc vụ hướng về bốn phía khuếch tán, những cái kia lao ra đánh tới mặt khác hắc lang, vừa mới đụng phải cái này sương mù, lập tức liền toàn thân héo rũ, kêu thảm thiết trong thân thể đã trở thành sương mù, khiến cho Mạnh Hạo bốn phía hắc vụ càng ngày càng nhiều. Hắn một đường dạo chơi đi thẳng về phía trước, thần sắc như thường, rất là bình tĩnh, có thể một màn này đã rơi vào ngoại nhân trong mắt, nhưng là nhìn thấy mà giật mình, hóa thành hoảng sợ, theo đi về phía trước, sương mù cùng cuộn chỗ, nhưng phàm là đụng phải sương mù hung thú, toàn bộ đều thê lương tử vong, dần dần Mạnh Hạo bốn phía sương mù, đã khuếch tán ước chừng tầm hơn 10 trượng vị trí, khiến cho trên phiến chiến trường này, không ít người đều không cách nào không đi chú ý, Hàn Tuyết Sang cũng nhìn thấy một màn này. Đúng lúc này, một cái 7-8 trượng lớn nhỏ màu lam hung sư, gào thét trong phóng tới Mạnh Hạo, có thể cơ hội tại hắn tiến gần nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải tựa như tia chớp trực tiếp duỗi ra, một chút nhéo ở cái này hung sư cổ, trái tay cầm đan dược trực tiếp ném vào trong miệng, tại bốn phía mọi người trợn mắt há hốc mồm cùng hoảng sợ ở bên trong, bọn hắn chứng kiến khổng lồ kia hung sư toàn thân bộ lông lập tức tróc ra, thân thể oanh một tiếng nổ bung, không có huyết nhục, có rất nhiều một mảnh màu lam sương mù. Cái này sương mù lộ ra hàn khí, nhanh chóng cùng Mạnh Hạo bốn phía hắc vụ dung hợp về sau, phạm vi càng lớn một ít, mà lại gặp được đồng dạng màu lam hung sư về sau, căn bản cũng không dùng Mạnh Hạo tiếp tục ra tay, kêu thê lương thảm thiết liền truyền khắp chiến trường, hắn là ai, cái này là độc. Người này am hiểu dụng độc, cái này cũng không phải bình thường độc, có thể làm cho tê mạc dị yêu như thế, loại độc này. Bốn phía lập tức truyền ra trận trận hấp khí thanh âm, những cái kia mặt thổ tu sĩ ngay ngắn hướng lui về phía sau, dưới mặt nạ sắc mặt sớm đã đại biến, đã liền tây mạc yêu thú đều không thể tránh đi độc, bọn hắn không cho là mình có thể tại trong sương mù không ngại, chấn động nhất đấy, kỳ thật không phải là bọn hắn, mà là nơi đây tây mạc tu sĩ, tất cả tây mạc tu sĩ, đều tại thời khắc này hoảng sợ, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, đã mang theo trước đó chưa từng có hoảng sợ, Ti Long, người này cũng là Ti Long. Chỉ có Ti Long mới có thể như thế giải dị yêu, mới có thể lại để cho dị yêu diệt sạch. Tại đây bầy tây mạc tu sĩ bên trong, có ba cái thân thể rõ ràng không bằng những người khác cao lớn, có thể giống nhau có đủ bức tranh tu sĩ, bọn hắn cũng là đến từ tây mạc, lại không phải bức tranh chiến sĩ, mà là tây mạc Ti Long, dùng điều khiển dị yêu làm chủ Ti Long, nơi đây giao long, hắc lang, còn có hung sư, đều là thuộc về bọn hắn điều khiển, nhưng hôm nay khiếp sợ của bọn hắn trình độ. Là nơi đây nhất, bọn hắn hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo bốn phía sương mù, tâm thần tràn đầy hoảng sợ, Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước, trên bầu trời có thê lương tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh truyền đến, ba con giao long gào rú ở bên trong, thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây mãnh liệt vọt tới, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới gần, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, lúc này đây hắn lại vô dụng thôi độc, mà là mở to miệng, hướng lên bầu trời mãnh liệt khẽ hấp. Cái này khẽ hấp phía dưới, Mạnh Hạo trong cơ thể trong kim đan, thượng cổ ứng long nội đan, đột nhiên chấn động, cùng lúc đó tại Mạnh Hạo sau lưng, thình lình xuất hiện một cái hư ảo thượng cổ ứng long, thân thể cao lớn, trọn vẹn mấy trăm trượng tràn đầy, duy ngã độc tôn khí thế, bầu trời quân chủ, tại đây một cái chớp mắt, triệt để bộc phát ra, theo Mạnh Hạo khẽ hấp, cái kia hư ảo ứng long mãnh liệt mở cái miệng rộng, mang theo khát khao, như đói bụng vài vạn năm. Hướng về kia ba con giao long Mạnh Hạo nuốt đi, cái này ba con giao long phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, chúng tại Mạnh Hạo thân thể bên ngoài ứng long hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đã run rẩy, thần sắc lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ, đều muốn lui về phía sau, nhưng lại đã chậm, theo ứng long một nuốt, cái này ba con giao long lập tức bị triệt để nuốt xuống, một màn này, lập tức banh động chiến trường, lại để cho những cái kia tây mạc tu sĩ suýt nửa đêm con mắt đều trừng đi ra, hô hấp dồn dập. Thần sắc hoảng sợ, hắn ăn dị yêu, đại Ti Long, hắn nhất định là đại Ti Long, cái kia long ảnh, đó là hắn thiên yêu, nhất định là hắn thiên yêu, đại Ti Long thiên yêu, mặt thổ cung tu sĩ, còn có thánh tuyết thành tu sĩ, tất cả mọi người, đều ở đây trong tích tắc, nhao nhao đứng ở chỗ đó, trong ốc vù vù, bởi vì bọn họ chứng kiến, Mạnh Hạo sau lưng cái kia long ảnh, giờ phút này lại ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào rú. Trực tiếp từ Mạnh Hạo trên thân thể bay ra, thẳng đến bầu trời những thứ khác giao long mà đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 356, đây là ngoài ý muốn. Thượng cổ ứng long, dùng giao là thức ăn, vui mừng thôn phệ mà hưng vui mừng. Giờ khắc này, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài cái kia thượng cổ ứng long hư ảnh, tự hành hiển hóa bay ra, tại không trung lúc, cái kia thân thể khổng lồ cho dù hư ảo, nhưng lại nhấc lên một cuộc rung động, mấy chục con giao long, tại không trung phát ra thê lương gào rú, cái này gào rú trong mang theo sợ hãi, mang theo run rẩy, đang muốn thoáng cái đánh tan lúc, hư ảo ứng long truyền ra im ắng gào thét, tại đây gào thét ở bên trong, đại địa tất cả hắc lang run rẩy, ngay ngắn hướng nằm sấp trên mặt đất, những cái kia 7-8 trượng màu lam hung sư, nguyên một đám run rẩy trong không thể không cúi đầu xuống, phát ra thần phục thanh âm, trên bầu trời giao long, toàn bộ đều tuyệt vọng, có thể cũng không dám di động chút nào, tùy ý Mạnh Hạo ứng long hư ảnh chạy tới gần, một cái thôn phệ một cái, bốn phía đều an tĩnh rồi, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn không trung, nhìn xem cái kia hư ảo ứng long, ưu nhã thôn phệ một cái lại một đầu giao long, cho đến tất cả giao long đều bị cắn nuốt về sau, này ứng long hư ảnh mới một lần nữa về tới Mạnh Hạo bên người, dần dần biến mất, có thể bốn phía, như trước tĩnh mịch, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, hắn giờ phút này đã đi tới gần Hàn Tuyết Sang địa phương, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Tuyết Sang lúc, hắn thấy được đối phương ngơ ngác thần sắc cùng với kia bên cạnh thanh niên kia, không cách nào tin sợ hãi, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi còn không có báo đáp ta, thì cứ như vậy chạy trốn, như vậy được chứ. Mạnh Hạo trên mặt có chút ít ngại ngùng, giống như cảm thấy như vậy đối với một nữ tử nói chuyện, có chút không tốt lắm ý tứ, Hàn Tuyết Sang thân thể run run thoáng một phát, xinh đẹp hai con ngươi giờ phút này toàn bộ đều là sợ hãi, khẩn trương trong không biết nên nói cái gì, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nàng hai mắt mãnh liệt trợn to. Không chỉ có là nàng. Giờ phút này cái này trên chiến trường. Tất cả chú ý Mạnh Hạo người nơi này, đều là nguyên một đám hô hấp dồn dập, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên từ Mạnh Hạo sau lưng truyền đến, là cái kia hơn 30 trượng cao cự nhân, giờ phút này đang vung vẫy đại kiếm, nhấc lên động trời gào thét, hướng về Mạnh Hạo nơi đây bỗng nhiên chém tới, đại kiếm giống như có thể vạch phá hư vô, nhấc lên bén nhọn chi âm. Hình thành gió không còn là khuếch tán, mà là ngưng tụ, khiến cho Mạnh Hạo bốn phía sương mù, lập tức cuồn cuộn hỗn loạn, đây hết thảy hình dung đứng lên chậm chạp, nhưng trên thực tế chẳng qua là nháy mắt, hầu như tại Mạnh Hạo lời nói ra đồng thời, đại kiếm đã khoảng cách đỉnh đầu của hắn, không đến 10 trượng, thanh kiếm này, trọn vẹn 100 trượng, sử dụng kiếm nhân. Là 30 trượng cao cự nhân, kia lực lượng to lớn. Cho dù là không có tu vi, vẫn như trước đủ để chấn động tất cả mọi người, nháy mắt ở bên trong, cái này thanh đại kiếm liền thẳng đến Mạnh Hạo đỉnh đầu, gào thét lúc giữa nhất lên trùng kích, khiến cho Mạnh Hạo bốn phía sương mù cuồn cuộn, hướng về bát phương ngược lại cuốn, khiến cho thân ảnh của hắn, tại cả vùng đất, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, nhưng lại tại cái này thanh đại kiếm chém xuống nháy mắt, Mạnh Hạo không quay đầu lại, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về đỉnh đầu mãnh liệt một trảo, quanh một tiếng nổ mạnh. Mạnh Hạo tay phải trực tiếp bắt được đại kiếm mũi kiếm, một cổ đại lực mãnh liệt từ thân kiếm truyền đến, khiến cho Mạnh Hạo toàn thân xương cốt ken két phía dưới, đại địa càng là chấn động xuất hiện khe hở, hai chân của hắn, thậm chí đều bị cái này lực lượng khổng lồ, trực tiếp đè xuống 7-8 tấc, có thể Mạnh Hạo thần sắc lại không có chút nào biến hóa, mà là xoay người, mắt lạnh nhìn sau lưng, khổng lồ cự nhân, Tuế Nguyệt. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lập tức từ hắn trong túi trữ vật, trong chốc lát 10 chui Tuế Nguyệt một kiếm bay ra, tại không trung trực tiếp tạo thành liên hoa kiếm trận, cấp tốc xoay tròn phía dưới, vần quanh rồi khổng lồ kia cự nhân, cái này cự nhân gào rú, đều muốn rút về đại kiếm, có thể mãnh liệt dùng sức phía dưới, lại hoảng sợ phát hiện, bị Mạnh Hạo bắt lấy đại kiếm, như bị cố định tại nơi đây, lại không cách nào túng quay về chút nào, cặp mắt của hắn lộ ra lục mang, hét lớn một tiếng, buông lỏng ra đại kiếm về sau, nắm đấm thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây oanh oanh đập tới, có ý tứ, giết tới không khỏi đáng tiếc một ít. Mạnh Hạo cười cười, đem đại kiếm ném ra về sau, dứt khoát thu Tuế Nguyệt hoa sen, mà là đang cái kia cực lớn nắm đấm đập tới nháy mắt, huyết băng lòe ra hiện, lóe lên phía dưới, trực tiếp hiện thân tại cái này cự đầu người đỉnh, tay trái nâng lên, chỉ một cái này cự nhân thiên linh, phong chính ra khỏi miệng, cái này bốn phía chiến trường cũng tốt, thiên địa cũng thế. Đều tại thời khắc này, tại Mạnh Hạo trong mắt xuất hiện trùng điệp, tại đây trùng điệp ở bên trong, một tia ngoại nhân nhìn không tới khí tức gào thét mà đến, theo Mạnh Hạo tay trái, trực tiếp dung nhập vào cái này cự đầu người bộ phận, cự nhân gào rú, hai tay nâng lên chụp về phía Mạnh Hạo, có thể Mạnh Hạo máu nhảy chợt hiện, mỗi lần chỉ cần lóe lên, liền có thể hoàn toàn tránh đi, thậm chí thân thể của hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng không có nhúc nhích, tiếp tục phong chính, một màn này rơi vào bốn phía chi nhân mỗi người, lần nữa rung động, bị ta phong chính, là vận mệnh của ngươi, như cự tuyệt nữa. Mạnh Hạo tay trái đặt tại cái này cự đầu người đỉnh, ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn có thể cảm nhận được cái này cự nhân ý chí phản kháng, có thể mơ hồ lại đối với chính mình đưa tới yêu khí khát vọng, tại đây xoắn xuýt cùng chần chờ ở bên trong, nó do dự, Mạnh Hạo cũng nhìn ra, loại này cái gọi là cự nhân, thực sự không phải là người, mà là một loại khác sinh linh, có được thân thể khổng lồ, có thể lại không thể miệng phun rõ ràng ngôn từ, linh trí cũng cực kỳ đơn giản, không thể tu hành, thế nhưng một thân khí huyết chi lực, vừa rồi một kích, có thể so với kết đan hậu kỳ đại viên mãn tự bạo, mà lại loại này đơn thuần huyết nhục chi lực, tại nhiều khi nếu so với tu vi càng thêm kinh người, cho nên Mạnh Hạo mới động tâm, cũng muốn dùng cái này đến nếm thử chính mình phong chính thuật, có hay không với hắn đoán hiệu quả. Cái kia chính là trời mà sinh linh phong chính, dùng phong yêu sư thân phận, đối với kia nhận thức, giúp đỡ kia thành yêu, Mạnh Hạo đích thoại ngữ truyền ra lúc, khổng lồ kia cự nhân toàn thân mãnh liệt chấn động, trong mắt lục mang biến mất không thấy gì nữa, giống như phúc linh tâm đến, thần sắc cũng không có dữ tợn, mà là lộ ra thuận theo, tùy ý Mạnh Hạo đem bốn phía yêu khí, không ngừng mà dung nhập trong cơ thể của nó, một màn này hình thành hoảng sợ, đối với mặt thổ tu sĩ mà nói không biết được cụ thể, tự nhiên cảm thấy không có lúc trước ứng long xuất hiện mà rung động, nhưng đối với nơi đây tây mặt tu sĩ mà nói, giờ khắc này, trong đầu của bọn hắn hoàn toàn nổ vang, nhất là ba cái kia ti long, càng là sắc mặt trước đó chưa từng có đại biến, lộ ra không cách nào tin, giống như phá vỡ rồi tinh thần của bọn hắn, lại để cho trong đầu của bọn hắn tại vù vù đồng thời, càng là trống rỗng, mang cự nhân, cuối cùng bị hàng phục. Điều đó không có khả năng đấy, mang cự nhân là không thể nào bị hàng phục, dù cho lớn tư mã cũng đều làm không được, coi như là chúng ta thiên mang bộ lạc, cũng là bởi vì năm đó cùng mang cự nhất tộc có ước định, mới có thể có được, trừ chúng ta bên ngoài, toàn bộ Tây Mạc, không có khả năng có người có thể hàng phục mang cự nhân, cái này cùng tu vi không quan hệ, đây là quy tắc, là mang cự nhân tôn nghiêm, là huyết mạch không cho phép, có thể. Nhưng trước mắt này một màn là chuyện gì xảy ra? Tại đây mấy cái tây mạc tây long rung động lúc, Mạnh Hạo đứng ở nơi này cự nhân đỉnh đầu, không nhìn tới cái này chiến trường bởi vì sự xuất hiện của mình mà tạo thành hỗn loạn, không đi để trong lòng cái này bốn phía chi nhân đối với chính mình hoảng sợ, lại càng không đi để trong lòng bốn phía sương mù, hình thành độc đã lên không, hóa thành đám mây độc, mà là cúi đầu, nhìn về phía cả vùng đất, giờ phút này sắc mặt tái nhợt Hàn Tuyết Sang, ta cứu được ngươi hai lần, nếu muốn hảo báo đáp phương pháp, đến bên cạnh ta. Ta tiễn đưa ngươi về nhà. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng lúc, dưới người hắn cự nhân, tay phải nâng lên trực tiếp đặt ở trên mặt đất, đặt ở Hàn Tuyết Sang trước mặt. Giờ khắc này, theo bốn phía chi nhân ánh mắt của người, Hàn Tuyết Sang hô hấp dồn dập, hoàn toàn sững sờ ở này trong, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, chính nàng cũng không biết làm sao vậy, liền giơ lên bước chân, đạp tại cự nhân trên bàn tay, tùy ý cái này cự nhân đem nâng lên, đặt ở đỉnh đầu, đứng ở Mạnh Hạo bên người lúc, cái này cự nhân một tiếng gào rú, nện bước đi nhanh, thẳng đến Thánh Tuyết Thành. Giờ phút này trên bầu trời, đã liền cái kia lúc trước chém giết hai người Nguyên Anh tu sĩ, cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này, bọn hắn thấy được toàn bộ quá trình, đối với Mạnh Hạo chỗ đó, đã có ngưng trọng, mang cự nhân chạy nhanh, đại địa chấn động, những nơi đi qua như có cuồng phong gào thét, trực tiếp liền xuất hiện ở Thánh Tuyết Thành màn sáng bên ngoài, nội thành tu sĩ, đều tin tường thấy được lúc trước từng màn. Giờ phút này nhao nhao không biết làm sao, không biết là nên đánh phát ra ánh sáng màn, hay là nên bảo trì nguyên dạng, cũng chính là ở thời điểm này, từng trận kèn thanh âm truyền ra, thành trì bên ngoài mặt thổ cung cùng với tây mặt tu sĩ, nhao nhao lui ra phía sau, kể cả bên ngoài mọi người, còn có trên mặt đất những cái kia dị yêu hung thú, toàn bộ đều chậm rãi lui ra phía sau, một nén nhang về sau, Thánh Tuyết ngoài thành, lại nhìn không tới một cái mặt thổ cung tu sĩ, trận này lần đầu song phương tiếp xúc, lẫn nhau đều có thử tâm tư, khắc chế tại Nguyên Anh phía dưới, có thể Mạnh Hạo xuất hiện, nhưng là rối loạn lúc này đây thăm dò, nhất là sĩ khí đã đứt, mặt thổ cung rút đi, không chút do dự, mặt thổ cung lui bước, Thánh Tuyết nội thành nhất lên hoang hô, nhưng rất nhiều mọi người minh bạch, cùng mặt thổ cung chiến tranh, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, vị kia Nguyên Anh tu vi bà lão, giờ phút này từ không trung đi tới, đứng ở Mạnh Hạo trước người, ngóng nhìn Mạnh Hạo, bốn phía dần dần yên tĩnh. Thành trì màn sáng không có tiêu tán, mọi ánh mắt đều nhìn về rồi Mạnh Hạo chỗ đó, ngươi cần gì? Bà lão chậm quá nói, Hàn Tuyết Tầm. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, ngươi tự ý cái gì? Bà lão chậm rãi nói ra, ta cứu được nàng. Mạnh Hạo chỉ một cái bên người Hàn Tuyết Sang, không đủ. Bà lão lắc đầu, ta cứu được nàng hai lần. Mạnh Hạo rất nghiêm túc nói ra, hay vẫn là không đủ. Bà lão thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Mạnh Hạo, ta nghĩ ta về sau có lẽ sẽ cứu nàng lần thứ ba. Mạnh Hạo chần chừ một chút, ngươi coi như là cưới nàng, cũng không đủ. Hàn Tuyết tầm ấu trùng, luyện hóa cần một năm thời gian, mà lại hôm nay trong gia tộc, chỉ còn lại có hai cái kén. Bà lão nhàn nhạt nói ra, ta sẽ dùng độc. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn xem bà lão, cho ta Hàn Tuyết gia tộc luyện độc một năm, lão thân có thể làm chủ, cho ngươi một cái Hàn Tuyết tầm, bất quá như bị ta phát hiện ngươi còn có tâm tư khác, như vậy tiến vào này thành, đem ngươi không có đi ra ngoài cơ hội. Bà lão nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, tay phải nâng lên vung lên, Hàn Tuyết Sang thân thể bay ra, bị bà lão mang theo, quay người đi về hướng màn sáng, gặp bước vào màn sáng trước, Hàn Tuyết Sang bỗng nhiên quay đầu, rất nghiêm túc nhìn qua Mạnh Hạo, bà đã đáp ứng ngươi rồi, ngươi nếu là có lòng xấu xa, ngày sau thiên lôi diệt hồn, tuyết tầm cắn trả, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mạnh Hạo mỉm cười, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên biến sắc, tay phải không chút do dự bỗng nhiên nâng lên, trong tay đã nhiều hơn Lý gia lão tổ hồn. Một tiếng lôi đình nổ vang, một đạo thiểm điện từ bầu trời này trong gào thét mà đến, trực tiếp bổ vào Lý gia lão tổ hồn trên hạ thể, kêu thê lương thảm thiết cùng nguyền rủa không đợi truyền ra, liền lập tức bị Mạnh Hạo lấy đi. Có thể giờ phút này, hắn lại phát hiện, cái này người xung quanh đều thần sắc cổ quái nhìn mình, đã liền cái kia bà lão cũng đều sửng sốt một chút, quay đầu lại xem ra. Ngoài ý muốn, khục khục. Đây là ngoài ý muốn. Mạnh Hạo có chút lúng túng. Liền vội mở miệng, chương 357, ngạo nghễ Chu tiên sinh. Thánh Tuyết Thành, so sánh với Đông Lạc Thành muốn lớn hơn thành thuộc bổn phận bên ngoài, bên trong là Hàn Tuyết gia tộc, bên ngoài thì là nội thành tu sĩ, bởi vì chỗ trời lạnh phong tuyết thường tồn tại có một phen tại miền nam nhìn không tới phong cảnh, bên ngoài thành phương đông, có một mảnh tòa nhà, mỗi một chỗ đều có một cái linh tuyền, cho dù linh khí không nhiều lắm, có thể tại mặt thổ mà nói, cái này đã là cực kỳ xa xỉ biểu hiện. Những thứ này tòa nhà đều riêng phần mình một mình, có trận pháp tồn tại, khiến cho lẫn nhau nếu không chủ nhân đồng ý, rất khó xâm nhập đi vào. Quan trọng nhất là mỗi một chỗ tòa nhà trận pháp đều cùng Thánh Tuyết Thành chủ trận liền tại cùng một chỗ, cho nên uy lực rất mạnh. Có thể ở nơi này, đều là đối với Thánh Tuyết Thành mà nói cực kỳ trọng yếu khách mới, mà Mạnh Hạo chỗ ở, cũng chính là được an bài tại nơi đây. Hắn tòa nhà không lớn, có thể đình viện lại không nhỏ, mang cự nhân đang ngồi dưới đất, như là như một tòa núi nhỏ, ngáy khò khò, khi thì sau khi tỉnh dậy, sẽ nắm lên bên người tổng hội chồng chất ăn thịt, miệng lớn nuốt vào, một khi thức tỉnh lúc không có thịt, cái này mang cự nhân sẽ trừng tròng mắt, trống to, thịt, thịt, mỗi khi như vậy một hô, Mạnh Hạo sẽ mang theo bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian đã chạy tới đưa lên thịt, thời gian dài, Mạnh Hạo cảm giác mình nuôi một cái tổ tông, cái này tòa nhà trong đình viện, ngoại trừ thích ăn thịt mang cự nhân bên ngoài, còn có một trung niên nam tử. Vô luận lúc nào, trên mặt của hắn đều là mang theo đắng chát, như là mướp đắng bình thường. Tại Mạnh Hạo hầu hạ mang cự nhân hai lần về sau, liền đem cái này thần thánh công tác, giao cho vị trung niên nam tử này. Người này, đúng là bị Mạnh Hạo bắt cái vị kia Tây Mạc Ti Long, hôm nay tuy nói bị Mạnh Hạo khó hiểu phong ấn, có thể lại có độc đang nhập vào cơ thể, khiến cho hắn thăng không dậy nổi nửa điểm kia tâm tư của hắn, chỉ có thể thở dài trong cam chịu số phận rồi, lại chính là trong ngôi nhà này. Tại Mạnh Hạo dưới sự yêu cầu, Hàn Tuyết Sang suy nghĩ không ít biện pháp, cuối cùng tay làm ra rồi rất nhiều hoa sen hạt giống, bị Mạnh Hạo thúc hóa về sau, chủng tại hồ trong sân, khắp nơi hoa sen, chỉ có điều có thể ở chỗ này sinh trưởng đóa hoa, không phải bình thường chi liên, mà là tuyết liên hoa khắp nơi, khai ra đóa hoa rất đẹp, bao trùm toàn bộ viện, Mạnh Hạo thường xuyên nhìn qua những cái kia hoa sen, vừa nhìn chính là một ngày, nhìn hao phí hình, cảm giác hao phí thần. Minh hao phí ý, dùng bản thân liên hoa kiếm trận, nguyên bản đối với vị kia Tây Mạc Ti Long mà nói, cuộc sống như vậy, cũng không phải không thể tiếp nhận, chẳng qua là, từ khi Mạnh Hạo hỏi thăm Ti Long cái này một xưng hô về sau, từ khi Mạnh Hạo đã minh bạch cái gì là dị yêu hậu, vị này gọi là cổ lạp trung niên nam tử, liền cảm thấy đáy lòng phát lạnh, càng có buồn rầu chi ý, bởi vì Mạnh Hạo ưa thích nghiên cứu máu, nghiên cứu cốt, nghiên cứu thân thể, nghiên cứu đồ đằng. Mỗi một lần nghiên cứu, đối với cổ lạp mà nói đều là một cơn ác mộng, Ti Long phân một đến cửu giai xưng là Đại Ti Long. Cùng dị yêu cũng chia cửu giai giống nhau, tại Tây Mạc cả vùng đất, tồn tại đủ loại kỳ dị hung thú, chúng được gọi là dị yêu. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở một đóa hoa sen trước, nhìn qua hoa sen, trong óc hiển hiện đối với Tây Mạc Ti Long rất hiểu rõ, một đến cửu giai dị yêu, thập giai địa yêu, 11 giai thiên yêu, 12 giai tức thì là đồ đằng. Mạnh Hạo trong mắt nháy mắt lộ ra một vòng tinh mang, thông qua đối với dị yêu rất hiểu rõ, hắn đối với Tây Mạc đồ đằng, đã không phải như lúc trước giống như lạ lẫm, dựa theo Tây Mạc lời nói, từng cái bộ lạc đồ đằng, đều là đến từ cái này bộ lạc tại một số năm trước, xuất hiện qua 12 giai dị yêu, cũng chính là thiên yêu, bởi vì chỉ có đến nơi này cấp độ dị yêu, mới có thể trở thành đồ đằng, mà cái này đồ đằng, có thể bị tộc nhân dùng cái này dị yêu hậu đại chi huyết hội họa khắc ở trên người, trở thành bộ lạc đồ đằng kéo dài xuống dưới, một cái cường đại bộ lạc, có thể có bao nhiêu cái đồ đằng, mà nhỏ yếu bộ lạc, có lẽ chỉ có một, cái này, chính là đồ đằng lai lịch, có thể nói từng cái bất đồng bộ dạng đồ đằng, đều đại biểu tại từng đã là trong năm tháng, xuất hiện qua cái này đồ đằng 12 giai dị yêu, 12 giai dị yêu mạnh như thế nào? Mạnh Hạo chần chừ một chút, hắn không cách nào phán đoán, Cổ Lạp cũng nói không nên lời cụ thể, chẳng qua là nói cùng rất mạnh, có thể cụ thể mạnh như thế nào, có rất ít người biết được, tại Tây Mạc, nhưng phàm là đồ đằng tu sĩ, đều có thể điều khiển dị yêu, chẳng qua là có thể đại lượng khống chế dị yêu đấy, chỉ có Ti Long, ngoại trừ nghiên cứu đồ đằng bên ngoài, Mạnh Hạo cũng không có buông tha cho cảm ngộ tiên thổ phù văn, đây cơ hồ đã trở thành hắn một loại bản năng, không nói thời khắc nghiên cứu, nhưng chỉ cần không rảnh rỗi, hắn mỗi ngày đều sẽ chuyên môn dùng một ít thời gian, đi đem hiểu ra, chẳng qua là đi tới nơi này Thánh Tuyết Thành gọi ít ỏi ngày trời, nhưng này hàng tuyết gia tộc, lại thủy chung cũng không có sách hàng tuyết tầm sự tình, thậm chí đã liền ước định khi trước luyện đan, cũng đều lại không có chút nào nói đến, mấy ngày nay, Mạnh Hạo nơi đây càng là không có bất kỳ khách tới thăm, chỉ có một mình hắn, như là bị che đậy, Mạnh Hạo không có sốt ruột, hắn đã tại mấy ngày trước trong trận chiến ấy hiển lộ nhất định được thực lực, hắn tin tưởng, cái này hàng tuyết gia tộc, vô luận có tính toán gì không, có thể chỉ cần dùng đã đến chính mình, như vậy liền nhất định sẽ tới bái phỏng, mà lại theo trận chiến tranh này tiếp tục, càng là hậu kỳ, Mạnh Hạo tin tưởng mình độc, tác dụng cũng sẽ càng lớn, ở giữa chủ khách vị trí, tuy nói sẽ không điên đảo, có thể như khách lớn mà nói, chủ cũng muốn cúi đầu, cho nên Mạnh Hạo an tâm ngắm hoa, nghiên cứu đồ đằng, hiểu ra tiên thổ, cùng lúc đó, tại đây Thánh Tuyết Thành trong nội thành, hàng tuyết gia tộc chủ điện bên trong, tính cả cái kia bà lão ở bên trong bốn người, đang lẫn nhau khoanh chân ngồi xuống, trước mặt một chén đèn dầu, theo phía ngoài hàng phong chập chờn, khiến cho trong đại điện ngọn đèn dầu cũng lúc sáng lúc tối, bốn người bọn họ, là hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão, đều là nguyên anh tu vi, ngày bình thường tọa trấn Thánh Thành, chấn nhiếp bát phương, ta còn là không đồng ý tam trưởng lão đề nghị, hàng tuyết tầm đang mang trọng đại, trong tộc hôm nay chỉ có hai cái có thể bồi dưỡng được ấu trùng, làm sao có thể đơn giản tặng người, trong bốn người, một cái ngân phát lão giả, mi tâm có tầm một tháng răng ấn ký, giờ phút này cái này ấn ký chớp động, hắn ngẩng đầu trầm giọng mở miệng, bốn người này, nhằm vào Mạnh Hạo sự tình, đã nghiên cứu thảo luận rồi thật lâu, một mực không cách nào thống nhất, ta đồng ý nhị trưởng lão lời nói, cái kia am hiểu dụng độc tu sĩ đầu tiên không rõ lai lịch, tiếp theo chính là kết đan tu vi, lại dám như thế nói lớn không ngượng yêu cầu hàng tuyết tầm, người này đích thị là nhìn cho tới bây giờ Thánh Thành lung lay sắp đổ, cho nên đi lên muốn vơ vét tài sản một số, người như vậy, theo như lão phu ý tưởng, trực tiếp đi giết chết rồi, răng đe, nói chuyện đấy, là trong bốn người một người trung niên nam tử này thần sắc âm trầm, mở miệng lúc thanh âm lộ ra hàn khí, việc này chúng ta đã lời nói rồi thật lâu, người này vô luận là cái mục đích gì, khả năng ở thời điểm này đã đến, bản thân đã nói rõ rồi vấn đề, mà lại mấy ngày trước một trận chiến, hắn cũng biểu hiện ra có thể đạt được lão thân coi trọng chiến lực, như vậy viện thủ, như bị chúng ta cự tuyệt tới bên ngoài, ai còn dám đến. Tứ trưởng lão nói hắn không rõ lai lịch, mặc thổ tu sĩ phần lớn tán tu, lại thế nào đi chứng minh lai lịch, việc này lão thân đã đối với hắn hứa hẹn, tuyệt sẽ không cải biến, hắn độc, nếu thật không cách nào phát ra nổi tác dụng cũng thì thôi, một khi quyết định thắng bại, Tuyết Hàng Tầm chính là của hắn. Bà lão bình tĩnh mở miệng, thanh âm trầm thấp, trong đại điện lần nữa trầm mặc, hồi lâu, duy nhất không có mở miệng vị đại trưởng lão kia, một thân tóc trắng, dung nhan già nua, vừa vặn thể cũng rất thấp bé, như là người lùn giống như lão giả, nhắm hai mắt cũng lúc đó mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, có tinh mang hiện ra mà ra, khiến cho đại điện đều là bừng sáng, ngọn đèn giống như bị áp chế muốn dập tắt. Tốt rồi, ba người các ngươi đã tranh luận đã lâu, hết thảy đợi Chu tiên sinh phân biệt rồi độc huyết về sau, làm tiếp quyết định. Vị này đại trưởng lão lời nói vừa ra, kể cả bà lão ở bên trong ba người, đều cúi đầu không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua hai canh giờ về sau, một hồi tiếng bước chân từ đại điện truyền ra bên ngoài, bốn người nhao nhao ngẩng đầu, đã thấy một người mặc trường bào màu đen lão giả, mang theo vẻ mặt ngạo nghễ, cất bước đi tới, kia đi theo phía sau hai cái tuổi trẻ nữ tử, cẩn thận đi theo, trong thần sắc lộ ra cuồng nhiệt cùng tôn kính, giống như lão giả này một câu, các nàng có thể trả giá hết thảy. Theo lão giả đi vào đại điện, trong điện bốn người, ngoại trừ vị đại trưởng lão kia bên ngoài, ba người khác đều nhao nhao đứng dậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, Chu tiên sinh. Mấy người mỉm cười mở miệng, Chu mỗ bái kiến chư vị đạo hữu, lão giả họ Chu nhàn nhạt mở miệng, thần sắc như trước ngạo nghễ, hắn dung nhan cũng không phải là rất già nua, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, vẻ này ngạo nghễ khí tức cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là thời gian dài thân chức vị cao, cũng hoặc là bị người nịnh nọt mà dưỡng thành, giờ phút này nếu là Mạnh Hạo ở chỗ này, chắc chắn chấn động, bởi vì này lão giả hắn nhận thức, đang là năm đó bị bắt nhập mặt thổ đan đông nhất mạch chủ lô đan sư Chu Đức Khôn, cái này Chu lão nhi, năm đó cùng Mạnh Hạo quan hệ hòa hoãn, một đường hai người thậm chí đều đã có sâu giao tình, mang theo Mạnh Hạo đi không ít tu chân gia tộc, thu rất nhiều cung phụng, cái kia bộ dáng, cùng hôm nay bộ dạng, đều là một cái khuôn đúc, hắn bị bắt đi rồi, Mạnh Hạo vẫn còn âm thầm lo lắng, thậm chí lúc này đây đi vào mặt thổ, đã từng để cho người tìm hiểu, có thể lại không có có tin tức gì không, hắn vẫn cảm thấy, đối phương hẳn là tại mặt thổ nơi nào đó, thụ lấy cực khổ, có thể giờ phút này Chu Đức Khôn, vô luận là bộ dạng vẫn phải là ý, càng hơn năm đó, nguyên bản năm đó già nua, giờ phút này bị ánh sáng màu đỏ bao trùm, nhất là sau lưng cái kia hai nữ tử nhìn về phía hắn lúc trong mắt sùng kính cùng ngượng ngùng, có thể nghĩ, cái này Chu lão nhi ở chỗ này, đích thị là gốc cây già nở hoa, nhất khai tái khai, Chu tiên sinh, không biết cái kia độc huyết nghiên cứu như thế nào. Trong bốn người đại trưởng lão, cho dù vẫn còn khoanh chân ngồi xuống, nhưng lại cười mở miệng, thần sắc rất là khách khí, như là bối giữa, không có chút nào đối với đây chỉ có trúc cơ hậu kỳ Chu Đức Khôn khinh thường, lão phu đang đạo, thiên hạ hôm nay, chỉ có hai người có thể vượt qua ta, một cái là lão phu đích sư tôn, các ngươi cũng biết là ai, đan quỷ đại sư, cái khác, tức thì là sư đệ của ta Phương Mộc, trừ bọn họ ra hai vị, lão phu dám nói là đệ nhất thiên hạ. Chu Đức Khôn ngạo nghễ mở miệng, tay phải vung lên, ném ra một cái bình ngọc, cái này độc huyết, hoàn toàn chính xác không tầm thường, coi như là lão phu cũng đều dùng mấy ngày mới đưa kia triệt để nghiên cứu minh bạch, như thả tại địa phương khác, người này coi như là cổ kiệu rồi, có thể tại lão phu trong mắt, người này cũng chính là một cái có thể so với đan sư gia hỏa mà thôi, lão phu một hơi, liền có thể đưa hắn độc đạo tan vỡ. Lại để cho này người biết được, độc đạo, làm sao có thể là dễ dàng như vậy, nếu nói là cái này thiên hạ hôm nay, độc đạo nhất, lão phu đầu bội phục một người, chính là ta sư đệ Phương Mộc, nhập ma đang vừa ra, đang đỉnh đại sư danh xưng, bất luận cái gì độc ở trước mặt hắn, hắn đều là lão tổ. Chu Đức Khôn một bộ chính mình sư đệ như thế nào lợi hại, ngươi có thể tưởng tượng ta thì như thế nào lợi hại bộ dạng, hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng, hắn trước người ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài tam lão, đều là thần sắc mặt ngưng trọng, càng thêm khách khí, về phần Chu Đức Khôn sau lưng cái kia hai vị tuổi trẻ nữ tử, giữa lông mày tràn đầy sùng bái, chương 358, đan đỉnh uy danh. Đan đỉnh đại sư hiển hách đan đạo, lão phu cũng rất là hướng về, đáng tiếc chưa bao giờ đi qua nam vực, cũng liền vô duyên tiếp, vị kia mi tâm có trăng lưỡi liềm dấu vết lão giả, giờ phút này cười mở miệng, thần sắc đầy là chân thành, hiển nhiên hắn mặc dù nghe nói qua Mạnh Hạo, nhưng lại còn không biết hiểu có quan hệ vãng sinh động sự tình, Chu tiên sinh thân là đan quỷ đại sư học trò, đan đỉnh đại sư sư huynh, một thân đan đạo kinh thiên động địa, lão hữu bội phục, bội phục. Có đại sư tại, ta Thánh Tuyết Thành nhất định không thể phá. Tứ trưởng lão cũng là vừa cười vừa nói, ngôn từ trong rất là khách khí, Chu Đức Khôn hạc hạc cười cười, đáy lòng có chút cảm khái, chính mình ban đầu ở Nam vực lúc cũng không phải là dưới mắt như vậy cuồng ngạo, nhưng nơi này là chim không ỉa phân mặt thổ, đều muốn sinh tồn, đều muốn làm cho người ta tôn kính, bản thân tuyệt đối không thể khiêm tốn, điểm này, hắn từng có qua rất khắc sâu giáo huấn, giờ phút này ngạo nghễ gật đầu, một bộ ngươi nói rất đúng bộ dạng, đáy lòng của hắn cũng có cảm khái, nghĩ đến chính mình lúc trước bị bắt nhập mặt thổ lúc tuyệt vọng, nghĩ vậy cuộc đời lại cũng không trở về được tông môn chua xót, nghĩ đến ở chỗ này đã không có người đến hầu hạ, đã không có những cái kia tu chân gia tộc cung phụng, hắn lúc ấy cảm thấy nhân sinh đều là màu xám đấy, có thể lại không nghĩ rằng, khổ tận cam lai, chính mình trằn trọc về sau, cuối cùng bị người trở thành bảo vật giống như cướp được nơi đây, cũng chính là tùy ý luyện chế ra một ít đan dược, lập tức bị giật nảy mình, từ nay về sau hảo ăn hảo uống nhưng có chỗ cần không chưa đủ, càng an bài hai cái tiểu nữ tử bầu bạn, thời gian trôi qua cực kỳ thoải mái, lại so với tại đan đông nhất mạch còn muốn thoải mái, hồi tưởng chính mình cả đời, Chu Đức Khôn đáy lòng càng phát ra cảm thán, hắn cảm giác mình sợ là cả đời đều không thể phải nhìn, nửa năm đó đồng tông rồi, bất quá như vậy cũng tốt, nghĩ tới đây, hắn vội ho một tiếng, tiếp tục bảo trì ngạo nghễ, chính là tiểu độc, tính không là cái gì, đợi lão phu luyện chế một ít. Bảo đảm những cái kia tây mặt tu sĩ, nguyên một đám không thể không phục. Chu Đức Khôn tiếp tục nói khoác, làm ra vẻ, nếu như loại độc này Chu Đại Sư có thể giải có thể điều, như vậy vị kia tu sĩ, đưa hắn mời ra bổn thành tốt rồi. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng, hắn lời nói vừa ra, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão lập tức gật đầu, đang muốn đồng ý lúc, bà lão nhíu mày, nhàn nhạt nói ra lời nói, ta không đồng ý, Chu tiên sinh đích thật là đan đạo đại sư. Có thể vị kia tu sĩ độc, có thể bị Chu tiên sinh nghiên cứu mấy ngày, cũng có thể gặp kỳ hiệu quả, hơn nữa quan trọng nhất là, lão thân tận mắt thấy qua người này độc, dùng phòng ngừa vạn nhất, nếu thật muốn đem kia mời ra Thánh Tuyết Thành. Còn cần xác định người này độc, đến cùng hiệu quả như thế nào, nếu như Chu tiên sinh thân là đan đạo đại sư, không bằng cùng người này tỉ thí một chút, cũng tốt tự mình vạch trần người này vẻ mặt, để cho ta các loại nắm được rõ ràng. Bà lão lời nói vừa ra, nhìn về phía đại trưởng lão chần chừ một chút. Đưa tay ngăn trở nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão muốn mở miệng cử động, mà là nhìn về phía Chu Đức Khôn, Chu đại sư, ý của ngươi như nào? Chu Đức Khôn cười ngạo nghễ, cũng tốt, lão phu cũng đi xem vị này hậu bối tiểu tử, chỉ đạo thoáng một phát, lại để cho hắn biết được, Nam vực đan đạo tràn đầy, cũng hiểu rõ đến từ Nam vực đan sư, địa vị chí cao vô thượng. Chu Đức Khôn lời nói vừa ra, đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Trước mắt vị này Chu đại sư, đại trưởng lão nơi đây rất là bội phục, cũng tự mình khảo nghiệm đối phương đan dược, đây tuyệt đối là toàn bộ mặt thổ đệ nhất nhân, giờ phút này hặc hặc cười cười, đứng dậy ôm quyền. Bên cạnh hắn bà lão ba người, cũng đều có chút như thế, tại đây nhất phái tường hòa ở bên trong, bà lão thầm than một tiếng, thầm nghĩ có thể làm chỉ có những thứ này, chính mình cố hết sức tranh thủ, cũng coi như báo đáp đối phương hai lần cứu hàng tuyết sang ân tình, tự nhiên có tộc nhân tiến đến Mạnh Hạo chỗ đó thông tri. Trận này đối với đan đạo chỉ đạo, cuối cùng bị quyết định tại 3 ngày sau, việc này như gió truyền khắp toàn bộ Thánh Tuyết Thành, vô luận là Hàng Tuyết gia tộc tộc nhân, hay vẫn là bên ngoài thành tu sĩ, đang nghe tin tức này về sau, đều nhao nhao tinh thần chấn động, bọn hắn biết được Chu Đức Khôn danh hào, mấy năm qua này, Chu Đại Sư ba chữ, tại toàn bộ Thánh Tuyết nội thành như mặt trời ban trưa, thậm chí cũng chính là bởi vì có Chu Đại Sư tại, mới khiến cho Thánh Tuyết Thành hấp dẫn càng nhiều nửa tán tu. Bọn hắn ngưng tụ ở chỗ này, không tiếc bất cứ giá nào, ý đồ đổi lấy đan dược, vô luận là trong nội tâm hay vẫn là bên ngoài, đều đã đem Chu Đức Khôn trở thành mặt thổ đệ nhất đan sư, thậm chí cũng không ít tu sĩ nuốt vào rồi Chu Đức Khôn đan dược về sau, lập tức chấn động, cho rằng coi như là toàn bộ Nam vực, Chu Đức Khôn cũng nhất định là đỉnh phong đại sư. Kể từ đó, Chu Đức Khôn thanh danh tại Thánh Tuyết nội thành càng lúc càng lớn, chẳng qua là bởi vì Đông Lạc thành cách nơi này quá xa, cho nên Mạnh Hạo mới không có dò xét điều tra ra. Giờ phút này nghe nói Chu Đức Khôn muốn chỉ đạo đan đạo, toàn bộ thành trì tu sĩ đều oanh động, toàn bộ đều ý định đi tự mình quan sát, một phương diện vì Chu đại sư trợ uy, một phương diện thì là khát vọng đi xem đến cùng như thế nào luyện đan. Việc này vốn đã oanh động Thánh Tuyết Thành, có thể ngay sau đó thì có Chu Đức Khôn chỗ đại điện truyền ra một cái tin tức, chỉ đạo luyện đan ngày, Chu đại sư quyết định bằng chiến công tuyển ra 10 người, tự mình làm 10 người này luyện đan. Tin tức này vừa ra, lập tức lần nữa tạo thành oanh động, tại thành trì này bên trong đều sôi trào lúc, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi trong sân, bên người nhiều đóa liên hoa đua nở, trong tay của hắn cầm lấy một trương thiệp mời, biểu lộ cổ quái, giống như cười mà không phải cười, khiến cho một bên Hàng Tuyết Sang, có chút nhìn không ra Mạnh Hạo tâm tư, Này, ngươi đây là cái gì biểu lộ a? Hàn Tuyết Sang đè xuống nội tâm lo lắng, nàng cũng không biết làm sao vậy, kể từ ngày đó Mạnh Hạo tại mang cự nhân đỉnh đầu hướng chính mình mỉm cười, nói ra cái kia lời nói, mà lại chính mình ma xui quỷ khiến đi tới về sau, liền bất tri bất giác đấy, sẽ vì đối phương cân nhắc, nhất là hôm nay nghe được Chu đại sư sự tình, liền trước tiên chạy tới nơi này, tranh thủ thời gian nói cho Mạnh Hạo, không có gì, chính là cảm thấy cái này Chu Đức Khôn, có chút ý tứ. Mạnh Hạo mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, ngươi. Hàn Tuyết Sang lo lắng một đập chân, Chu đại sư thế nhưng là đang đạo đỉnh phong, mặt thổ đang đạo đệ nhất nhân, coi như là tại Nam Vực, cũng đều là hiển hách thanh danh, Vân Đan Quỷ đại sư đệ tử thân truyền. Càng là đang đỉnh đại sư sư huynh, ngươi biết Đan Quỷ đại sư a, nghe nói qua đang đỉnh đại sư a, loại này kiêu ngạo giống như nhân vật, ngươi rõ ràng còn chưa để ý. Ngươi chỉ có điều sẽ luyện chút ít độc đan mà thôi, rõ ràng còn không nóng nảy. Hàn Tuyết Sang nhìn xem Mạnh Hạo, một bộ dáng rất tức giận, nàng vốn là xinh đẹp, như vậy một bộ biểu lộ, thoạt nhìn càng có một phen xinh đẹp, như là cùng bốn phía hoa sen lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Mạnh Hạo lắc đầu cười cười, có thể hai mắt lại nhỏ không thể thấy lóe lên, đáy lòng âm thầm cân nhắc Hàn Tuyết Sang trong lời nói hàm nghĩa. Đan Quỷ đại sư tại hạ tự nhiên nghe nói qua, cũng rất là tôn kính, có thể ngươi nói đan đỉnh đại sư vân. Mạnh Hạo trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, hỏi, ngươi vậy mà không biết đan đỉnh đại sư? Hàn Tuyết Sang mở to mắt, một bộ bất khả tư nghị bộ dạng, cũng khó trách, ngươi là tán tu, cùng Nam Vực không có tiếp xúc, càng không cách nào tiếp xúc đến đi qua Nam Vực chi nhân, không biết đan đỉnh đại sư cũng là tình hữu khả nguyên. Hàn Tuyết Sang ngôn từ trong hơi có chút tiểu dáng vẻ đắc ý, nói cho ngươi biết a, Đan đỉnh đại sư thế nhưng là Nam Vực Tử Vận Tông đệ nhất thiên kiêu, kỳ danh mới có kỳ danh mới có một, Vân Đan Quỷ đại sư truyền thừa đệ tử, đan đạo chấn động thiên hạ, ngày sau nhất định cũng là một cái truyền khắp bát phương đại nhân vật, hắn am hiểu luyện chế độc đan, càng là đối với đan đạo có kia đặc biệt giải thích, mặt thổ chính minh, không người không biết. Ta này sinh ra được có một cái nguyện vọng, hy vọng một ngày kia có thể đi Nam Vực bái phỏng đan đỉnh đại sư, có thể khẩn cầu hắn cho ta luyện chế một viên thuốc. Hàn Tuyết Sang lời nói lúc, ánh mắt lộ ra sùng bái chi ý. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Hắn theo bản năng mở miệng, có thể lời nói vừa ra, Hàn Tuyết Sang ánh mắt có chút bất thiện rồi, ngươi không tin? Không phục. Hàn Tuyết Sang trừng ánh mắt lên, từ khi Mạnh Hạo cứu nàng hai lần về sau, nàng phát hiện mình tại đối phương trước mặt thiếu đi từng đã là co quắp, hơn nhiều không ít tùy ý, ngươi có thể không tin người khác, có thể không phục kẻ bên cạnh, nhưng ngươi không thể không tôn trọng đan đỉnh đại sư. Đan đỉnh đại sư phương danh, 17 tuổi bái nhập Tử Vận Tông, trở thành dược đồng, vừa mới nhập tông môn, khiến cho động trời một màn, vận chuyển Tử Vận Tông đan đông công pháp, hiển lộ trước đó chưa từng có tư chất, dẫn tới mọi người nhao nhao khiếp sợ, thậm chí đan đông một vị trưởng lão, tự mình cho hắn tấn chức đan sư thí luyện tư cách, thành là thứ nhất cái nhập môn không đến một năm, liền tham dự thí luyện chi nhân, trong đó cỏ cây thí luyện, trở thành trước đó chưa từng có đệ nhất nhân, từ xưa đến nay, hiếm thấy cho đến, rồi sau đó, dùng ưu thế áp đảo, trực tiếp tấn chức đan sư, tự nghĩ ra rồi nhập ma đan, khiến cho Nam Vực động trời oanh động, càng là cùng Sơn Cửu đại sư đối với đánh bạc, luyện chế về sau được gọi là vạn pháp không thể toái diệt vạn cương đan, trở thành chủ lô, từ nay về sau Thanh La Tông đang đấu, một con đường riêng động trời, ngay sau đó thượng cổ đạo hồ hiểu ra, chém giết mặt xanh kết đan, chấn nhiếp mặt thổ cung đường, danh chấn thiên hạ, sau đó Tử Vận Tông tử lô thí luyện, trước đó chưa từng có, dùng đệ nhất nhân thành tích, lực áp thiên kiêu, trở thành tử lô, trở thành đan đông nhất mạch truyền thừa đệ tử, mà cái này, chính là mấy năm mà thôi, nhân vật như vậy, ngươi không phục. Ngươi không tin phục. Hàn Tuyết Sang giống như giận thật à, lời nói rất nhanh, ra khỏi miệng không ngừng, Mạnh Hạo đứng ở trong tai, đều sửng sốt một chút, trên mặt ửng đỏ, có chút không tốt lắm ý tứ, dù sao bị người đang tại mặt như vậy đi khích lệ, đi tán thưởng, hắn còn không quá thích ứng. Chẳng qua là đối với Hàn Tuyết Sang nơi đây, có thể như thế rõ ràng biết mình sự tình, Mạnh Hạo cảm thấy có chút khó tin, chẳng lẽ nàng này cố ý tìm kiếm qua chuyện của ta. Mạnh Hạo lần nữa ho khan một tiếng, đáy lòng có chút đắc ý. Mắt nhìn Hàn Tuyết Sang cái loại này nếu như ai không tôn trọng đan đỉnh đại sư, nàng sẽ dốc sức liều mạng biểu lộ, Mạnh Hạo giống như cười mà không phải cười đứng lên, nếu như vị này đan đỉnh đại sư biết rõ tại mặt thổ, cũng có như thế giai nhân sùng kính, đoán chừng cũng sẽ rất vui vẻ. Mạnh Hạo hặc hặc cười cười, trêu ghẹo nói, hừ, ngươi không cần trào phúng, bổn cô nương liền là ưa thích Đan đỉnh đại sư, như thế nào hay sao? Ta liền ưa thích hắn, hắn chính là ta trong mộng tình lữ. Hàn Tuyết Sang khẽ hừ một tiếng, Mạnh Hạo cười cười, đáy lòng giờ phút này cũng đã minh bạch, có quan hệ chuyện cũ động sự tình, không biết nguyên nhân gì, Mặc Thổ chi nhân cũng không hiểu biết, có lẽ là tin tức bế tắc, cũng có lẽ là Vãng Sinh Động cùng với chính mình ly khai Tử Vận Tông chạy nạn sự tình, bị người áp chế, chương 359, Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bộ dạng này biểu lộ, Hàn Tuyết Sang đang muốn mở miệng, có thể giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hóa thành thương cảm, nụ cười của hắn, nhìn như thường, nhưng trên thực tế hiển nhiên là ý định che giấu nội tâm đối với Đan đỉnh đại sư hâm mộ, lúc này mới tận lực đi làm. Hàn Tuyết Sang nội tâm thầm nghĩ, nhớ tới trước mắt cái này người cũng coi như cứu mình hai lần, lại không là làm cho người ta chán ghét, hơn nữa mấy ngày này trong luôn đi ra hiện ngày đó trên chiến trường một màn kia, Hàn Tuyết Sang đáy lòng mềm nhũn, ngươi cũng không nên quá mức thất lạc, như Đan đỉnh đại sư như vậy ưu tú chi nhân, đương thời hiếm thấy, ai, ngươi ngàn vạn đừng tức giận nổi a, ta tin tưởng, tương lai của ngươi tuyệt không phải người thường. Hàn Tuyết Sang nghĩ đến lúc trước Mạnh Hạo ngôn từ cùng thần thái, càng phát ra cảm giác đối phương là tự tôn có chút không qua được, cái này mới có lúc trước phản ứng, vội vàng an ủi, Mạnh Hạo dở khóc dở cười, hắn tự nhiên không thể nói cho đối phương biết, ngươi người trước mắt, đúng là bị ngươi tất cả sùng bái đấy, khát vọng trở thành tình lữ đấy, Đan Quỷ đại sư chính thức truyền thừa đệ tử, thể bên trong có bất diệt hỏa, có đủ rồi đan đạo tái sinh bí quyết, danh chấn nam vực đan đỉnh đại sư, làm sao bây giờ a, Chu đại sư chỗ đó, ngươi nếu bị thua, nhưng là không còn biện pháp đạt được Hàn Tuyết Tầm rồi, việc này bà cũng không thể cuối cùng quyết định. Hàn Tuyết Sang vội vàng nói sang chuyện khác, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến vấn đề này, nhíu lại đôi mi thanh tú mở miệng, hơn nữa trong gia tộc chỉ có hai cái có thể tế luyện ra ấu trùng, mà lại cần một năm thời gian, nói cách khác ta ngược lại là có thể giúp ngươi lấy ra, có thể ta sẽ không tế luyện. Hàn Tuyết Sang mắt nhìn Mạnh Hạo, đang muốn tiếp tục mở miệng, có thể liếc mắt liền thấy Mạnh Hạo cái kia giống như dở khóc dở cười, không cho là đúng biểu lộ, vẻ mặt này rơi vào trong mắt nàng, cảm thấy càng phát ra đáng giận, giống như không có tim không có phổi bộ dạng, vì vậy một đập chân, mặc kệ ngươi rồi, chính ngươi đều không nóng nảy, ta xong rồi đi thay ngươi sốt ruột, cái này bộ dáng, lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy có chút mới lạ, vô luận là Hứa Thanh hay vẫn là Sở Ngọc Yên, đều chưa từng có tại Mạnh Hạo trước mặt từng có như vậy cử động, khiến cho Mạnh Hạo không khỏi nhìn nhiều Hàn Tuyết Sang vài lần, nhìn cái gì? Hàn Tuyết Sang trừng Mạnh Hạo liếc, tâm hồn thiếu nữ vẫn không khỏi được gia tốc nhảy lên vài cái, theo bản năng nghiêm mặt, một bộ rất hung ác bộ dạng, nhìn ngươi rất xinh đẹp chứ sao? Mạnh Hạo cười nói, trừng mắt nhìn, ngươi. Hàn Tuyết Sang mặt lập tức liền đỏ lên, có chút thất kinh, càng là lui ra phía sau vài bước, nhẫn nhịn cả buổi, rút cuộc nói ra một câu, ngươi đùa giỡn ta. Hàn Tuyết Sang rất nghiêm túc nói ra, Mạnh Hạo gãi gãi đầu, trên mặt vui vẻ thêm nữa, hắn đột nhiên cảm giác được đi khiêu khích cái này sau một tiểu nha đầu, là một kiện rất vui vẻ sự tình, vì vậy vội ho một tiếng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên đấy, Hàn Tuyết Sang thanh âm lần nữa rất nghiêm túc truyền đến, bà đã từng nói qua, trong gia tộc có tộc quy, nếu có người đùa giỡn ta Hàn Tuyết gia tộc nữ tử, cũng bị làm thành băng điêu, nếu như không làm thành băng điêu, ngươi muốn thiếu nợ ta một cái hứa hẹn. Mạnh Hạo sững sờ, loại này không giảng đạo lý quy định, hắn hay vẫn là lần đầu nghe nói, ngươi nhớ kỹ, thiếu nợ ta một cái hứa hẹn. Hàn Tuyết Sang trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đắc ý nói, nói xong lườm Mạnh Hạo liếc, che miệng cười thân hình uốn éo, quay người rời đi, rất tròn hai chân, sung mãn cái mông vung cao, còn có cái kia dịu dàng nắm chặt vòng eo, tại thời khắc này, theo nàng thanh xuân, tách ra rồi kinh tâm động phách mị lực. Theo đi xa, cái này mị lực như trước vẫn còn, Mạnh Hạo nhìn đối phương đi xa, tức cười cười cười, ánh mắt rơi trong tay trên thiệp mời, nhìn xem phía trên rồng bay phượng múa Chu đại sư ba chữ, dáng tươi cười càng phát ra rực rỡ, cũng tốt, ba ngày sau, liền đi xem vị này Chu đại sư, tại Mặt Thổ mấy năm này, đan đạo có hay không tin tiếng miệng, Mạnh Hạo mỉm cười trong thu hồi thiệp mời, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân tại liên hoa bên trong, cảm ngộ liên hoa hình, hiểu ra liên hoa ý. Tiếng lẩm bẩm quanh quẩn, đó là mang cự nhân ngủ say thanh âm, còn có đáng thương cổ lạp, cho dù là mang cự nhân ngủ rồi, hắn cũng muốn ở bên cạnh không ngừng mà đồ tể súc vật, vì kia chuẩn bị sau khi tỉnh dậy cái ăn, Cái loại này bi ai cảm giác, tại trên mặt hắn luôn sẽ hiển hiện, khiến cho hắn vô cùng hoài niệm Tây Mạc sinh hoạt. Cùng lúc đó tại nội tâm của hắn, mới vừa nghe đã đến Hàn Tuyết Sang cùng Mạnh Hạo đích thoại ngữ về sau, hắn bỗng nhiên đối với vị kia cường đại thần bí đan đỉnh đại sư, cũng có thật sâu chờ mong, coi như là bị người nô dịch, cũng có thể là nô dịch ở đằng kia vị nam vực đan đạo thiên kiêu một loại trong tay người, mới không tính mai một vào ta Cổ Lạp ưu tú, đáng tiếc, xong, Cổ Lạp đáy lòng càng thêm bi ai, thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày qua đi rất nhanh, trong ba ngày này, Hàn Tuyết Sang đã đến hai lần, mỗi lần chứng kiến Mạnh Hạo như vậy một bộ dường như không thèm để ý chút nào biểu lộ về sau, sẽ tức giận, một lần cuối cùng tiến đến, đúng là ba ngày chấm dứt, tỷ thí ngày đã đến lúc, dứt khoát mặt đen lên, đưa tới một quả ngọc giản về sau, xoay người rời đi rồi, ngọc giản bên trên có mấy cái đan phương, đều rất đơn giản, tại đây đan phương lên, Mạnh Hạo nhìn ra thuộc về Chu Đức Khôn đan đạo dấu vết, hiển nhiên đây là Hàn Tuyết Sang không biết dùng phương pháp gì làm ra, muốn cho Mạnh Hạo học tập thoáng một phát, như vậy tỷ thí lúc, có lẽ sẽ không thua quá thảm, ngược lại là một cái rất nhiệt tâm tiểu nha đầu. Mạnh Hạo cười cười, rất nghiêm túc nhìn một chút ngọc giản, phất tay ngọc giản đã thành tro, đứng dậy lúc, nhoáng một cái đi lên mang cự đầu người đỉnh, đi thôi, không thể nói trước, lúc này đây thực muốn chỉ điểm một chút Chu Đức Khôn rồi, hắn đang đạo tạo nghệ, lại lui về phía sau nhiều như vậy. Mạnh Hạo lắc đầu lúc, mang cự nhân mãnh liệt mở ra mắt to, mang theo một ít bất mãn, nhưng vẫn là bò đứng lên, hơn 30 trượng cao thân hình, như là một tòa núi nhỏ, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, tay phải trên mặt đất mãnh liệt một trảo, liền bắt lên một đại khối thịt nhét vào trong miệng, thịt, thịt. Mơ hồ gầm nhẹ, cái này mang cự nhân nện bước đi nhanh, trực tiếp chạy ra khỏi sân, sân bên ngoài, cái mảnh này thánh tuyết nội thành vực, có từng trận tiếng chuông quanh quẩn, nhưng phàm là đã nghe được tiếng chuông tu sĩ, đều lập tức nghĩ tới mấy ngày nay truyền lưu đấy, có quan hệ Chu Đức Khôn đại sư luyện đan sự tình, lập tức cũng đều phấn khởi, phải biết rằng lúc này đây thánh tuyết thành, vì chống cự mặt thổ cung đột kích, đã lấy ra đại lượng pháp bảo công pháp cùng với các loại tu hành cần thiết chi vật, những vật phẩm này, căn cứ bất đồng chiến công, có thể tại Hàn Tuyết gia tộc đạt được, cũng chính là Hàn Tuyết gia tộc như vậy từng đã là Cửu Minh đại tộc, mới có thể có như vậy nội tình. Lần này Chu Đức Khôn mấy ngày trước ngôn từ, là chiến công 10 thứ hạng đầu tu sĩ luyện đan, sớm đã đưa tới rất lớn oanh động, hôm nay theo tiếng chuông quanh quẩn, nơi đây không ít tu sĩ đều thẳng đến thành trì Thiên Phương Đông Thánh Tuyết quảng trường, Mạnh Hạo dưới thân mang cự nhân xuất hiện, đạp tại đại địa trầm đục, tại thành trì này bên trong đặc biệt dễ làm người khác chú ý, coi như là khoảng cách rất xa cũng có thể mơ hồ chứng kiến mang cự nhân cái kia làm cho lòng người kinh hãi thân hình, rầu rĩ thanh âm khuếch tán ra, mang cự nhân nện bước đi nhanh, về phía trước cấp tốc chạy nhanh, căn bản cũng không cần phi hành, trực tiếp một cái nhảy lên, thường thường đã gần trăm trượng, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở mang cự đầu người đỉnh, bên tai có gió gào thét mà qua, này phong hàn, mơ hồ còn có bông tuyết bay xuống, hắn không nhìn tới đám người chung quanh, đầu đi về hướng mang cự nhân truyền âm, liền nhắm hai mắt lại, cũng chính là hơn 10 người thời gian hô hấp, lúc Mạnh Hạo mở mắt ra lúc, đúng là mang cự nhân thoáng một phát nhảy lên, lại trực tiếp vượt qua nội thành một cái đã kết băng dòng sông, trực tiếp xuất hiện ở thánh tuyết ngoài sân rộng, giờ phút này trên quảng trường, sớm đã đến mấy trăm tu sĩ, những người này rậm rạp chằng chịt vờn quanh bốn phía, đang nhìn đến mang cự nhân lúc, nhao nhao tản ra nhượng ra con đường, dù sao thay đổi ai, chứng kiến một cái hơn 30 trượng cự nhân tại đại địa chạy nhanh nhảy lên, như ngọn núi giống như oanh lúc đến, đều theo bản năng lựa chọn né tránh, tại quảng trường này đích chính trung tâm, giờ phút này không có một bóng người, dùng Chu Đức Khôn tại Thánh Tuyết thành thân phận, tự nhiên sẽ không sớm đã đến chờ đợi, tại mang cự người tới quảng trường nháy mắt, Mạnh Hạo mở mắt ra, thân thể về phía trước nhoáng một cái, trực tiếp bay ra, tùy ý bốn phía mấy trăm tu sĩ các loại ánh mắt ngưng tụ, thần sắc lạnh nhạt, nhàn nhã như bước, đứng ở trong sân rộng, giờ phút này nhanh đã tới rồi buổi trưa, có thể bốn phía như trước hàng phong gào thét, bông tuyết bay xuống lúc giữa, rơi tại không ít người trên người, xen lẫn tại trong đầu tóc, Mạnh Hạo không nóng nảy, yên tĩnh đứng ở trong quảng trường, chờ đợi người tới, hắn chính là vị cùng Hàn Tuyết gia tộc ước định, dùng luyện chế độc đan đổi lấy Hàn Tuyết tầm chi nhân rồi, người này nếu là ở mặt khác thành trì, có lẽ thật sự có lộ ra tài năng trẻ thời điểm, nhưng không khéo chính là, tại chúng ta Thánh Tuyết thành, có Chu Đức Khôn đại sư, ngày đó chiến trường, nếu không phải là Chu đại sư có một lò đan dược tại mấu chốt cũng sẽ không có người này chi độc hiển lộ uy lực. Bốn phía chi nhân đều nghị luận, không lâu sau, Có tứ đạo trưởng cầu vồng gào thét mà đến, hóa thành bốn người, xuất hiện ở trên quảng trường. Tại bốn người này sau lưng, càng có vài chục cái Hàn Tuyết gia tộc tộc nhân, cũng đều lần lượt tiến đến, trong đó Hàn Tuyết Sang, cũng trong đó, ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo nơi đây lúc, chảy ra ân cần. Về phần bốn người kia, đúng là Hàn Tuyết gia tộc hôm nay tứ đại trưởng lão thân như người lùn, có thể một thân tu vị không nên tận lực tản ra, cũng đều lại để cho bốn phía tu sĩ nhao nhao cảm giác tu vi vận chuyển bế tắc, nhao nhao thần sắc lộ ra đối với cường giả cung kính, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có vị kia bà lão, nguyên anh tu sĩ thân phận, khiến cho bọn hắn mới vừa xuất hiện, cái này bốn phía lập tức an tĩnh lại, Mạnh Hạo thần sắc như trước như thường, hầu như tại đây Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão sau khi xuất hiện, đi qua ước chừng 3 năm hơi thở, Chu Đức Không thân ảnh, tại mấy cái tuổi trẻ nữ nhân vật chính vần quanh xuống, một đường ngạo nghễ, dần dần đi tới, tất cả chứng kiến hắn tu sĩ, đều lập tức thần sắc cung kính, lộ ra mỉm cười, ôm quyền bái kiến Chu đại sư, đa tạ Chu đại sư lần trước đang dịch thể, tại hạ tu vi có chút đột phá, Chu đại sư nhưng có chỗ cần, tại hạ nhất định báo đáp, hạch hạch, mấy ngày không gặp, Chu đại sư phong thái càng hơn trước kia. Mọi việc như thế thanh âm liên tiếp lúc giữa, Chu Đức Không khi thì mỉm cười, bảo trì ngạo nghễ, đi lên quảng trường về sau, cùng Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão bái kiến, lúc này mới trong ánh mắt mang theo dưới cao nhìn xuống, nhìn về phía Mạnh Hạo, tên gì? Chu Đức Không bày làm ra một bộ đang đạo tiền bối bộ dạng, nhàn nhạt mở miệng, Phương Mộc. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nhìn xem Chu Đức Không cái này bộ dáng, đáy lòng có chút cảm khái. Thầm nghĩ chính mình lúc trước còn vì đối phương lo lắng, hiện tại vừa nhìn, cái này Chu lão nhi không biết cỡ nào thoải mái, Chu Đức Không nghe nói Phương một cái tên này, lập tức sững sờ, chương 360, Chu Đức Không bảo đan. Không chỉ có là hắn sửng sốt, Hàn Tuyết Sang cũng là con mắt mãnh liệt trừng lên, giống như rất tức giận nhìn Mạnh Hạo liếc, bốn phía tu sĩ cũng đều tại thời khắc này, vô ý thức đã trầm mặc, nhưng sau đó thì có tiếng cười truyền ra, Phương một. Chẳng lẽ là vị kia nam vực thanh danh hiển hách đang đỉnh đại sư không thành, có ý tứ, đây là đối với Chu đại sư một loại nhục nhã a, có thể có như thế đảm lượng như vậy mở miệng, xem ra người này có lẽ thật sự có chút ít bổn sự, đáng tiếc, gặp Chu đại sư, như trước hay là muốn bị áp qua một đầu, tại đây bốn phía chi nhân tiếng cười truyền ra lúc, Chu Đức Không nhíu mày, nhìn Mạnh Hạo liếc, hừ lạnh một tiếng, vô tri tiểu bối, Phương một danh tiếng, há lại ngươi có thể nói ra, đó là lão phu đích sư đệ, là đang đỉnh đại sư. Chu Đức Không tay áo hất lên, thần sắc ngạo nghễ, giống như cảm giác mình thân là đang đỉnh đại sư sư huynh, cực có thân phận, vốn chỉ là ý định tại đang đạo bên trên chỉ bảo ngươi một hai, thế nhưng ngươi cái này tiểu bối nếu như thế nói ra, không thể nói trước lão phu cần để cho ngươi biết được, đang đạo to lớn, không phải công lao miệng lưỡi. Lời nói giữa lúc, Chu Đức Không tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ, trong lúc này là ngươi ngày đó chi đầu độc làm độc huyết. Lão Phu đã đem giải thích ra, loại độc này nhìn như bá đạo, thế nhưng thực chỗ bên trên nguyên lý cực kỳ đơn giản. Chu Đức Không ngạo nghễ mở miệng lúc, đem cái này chai thuốc quăng ra, ném Mạnh Hạo trước người. Lão Phu đối với ngươi lần thứ nhất giáo huấn, chính là này trong bình nọc độc, ngươi. Chu Đức Không nơi đây không đợi nói xong, bỗng nhiên mở to mắt, giờ phút này bốn phía tu sĩ khác, cũng đều trong chốc lát một mảnh yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ở đây một cái chớp mắt đã rơi vào Mạnh Hạo trên người. Mà ngay cả cái kia tứ đại trưởng lão cũng đều nhìn sang, bởi vì tại Mạnh Hạo tiếp được cái kia chai thuốc trong tích tắc, cái này chai thuốc trực tiếp vỡ vụn, màu đen chất lỏng mang theo tanh hôi cùng sương mù thình lình phiêu phù ở Mạnh Hạo trên lòng bàn tay. Càng là tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong lòng bàn tay hình như có một đoàn ngọn lửa vô hình thiêu đốt, khiến cho khói đen co rút lại tiêu tán, khiến cho cái kia hắc dịch không ngừng mà lăn mình quay cuồng giữa lúc. Cũng chính là mấy hơi thở công phu lại tại bốn phía chi nhân tận mắt nhìn thấy xuống, sinh sinh hóa thành một hạt đan dược, một hạt màu đen đan dược cùng lúc đó tí ti màu đỏ khí tức tràn ra về sau, đan dược nhan sắc đã trở thành màu tím, không hề có tanh hôi tràn ra, mà là có nhàn nhạt mùi thơm ngát khuếch tán ra, lại để cho người nghe thấy chi, dường như tinh thần chấn động, ngưng dịch thành đan. Chu Đức Không nội tâm lột bột một tiếng, đích thị là mưu lợi rồi, việc này tuyệt đối không thể có thế. Người này mới bao nhiêu niên kỷ, loại này ngưng dịch thành đan đích thủ đoạn, chỉ có Tím Lô mới có thể làm được. Chu Đức Không vốn là cả kinh nhưng rất nhanh đáy lòng mà bắt đầu không nhận, chối bỏ. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng, hắn tự nhiên sẽ không cùng Chu Đức Không khó xử có thế ở chỗ này gặp được Chu Đức Không, Mạnh Hạo đáy lòng sớm được vui sướng chiếm cứ ngưng dịch thành đan loại phương pháp này, hắn trở thành tím lô sau sẽ rồi, không có trở thành là cỡ nào kinh người cử động, giờ phút này chỉ là thân là đan sư ở giữa chào hỏi mà thôi, bất quá trở ngại quý gia, Mạnh Hạo tại đối với tình thế cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ dưới tình huống, sẽ không đi cùng Chu Đức không quen biết nhau, thân là đan sư, ngươi cái này tiểu thủ đoạn nhỏ lão phu trơ trẽn, cái này nọc độc lão phu nghiên cứu lúc sáp nhập vào không ít dược thảo, không nghĩ tới bị ngươi mưu lợi mượn luyện hóa thành đan, không nói trước ngươi đan đạo như thế nào, loại này mưu lợi đích thủ đoạn không được. Chu Đức Khôn một bộ đại sư bộ dạng, nghiêm túc trong mang theo răng dậy mở miệng, lời nói vừa ra, bốn phía chi nhân nhao nhao trong lòng có chút hiểu ra, cái kia tứ đại trưởng lão cũng như có điều suy nghĩ, đáy lòng khiếp sợ cũng ít rất nhiều, dù sao bọn hắn chủ quan trong ý thức, đối với Chu Đức Khôn nơi đây càng thêm tin tưởng, lời nói như thế. Thế nhưng Chu Đức Khôn đáy lòng nhưng lại cực kỳ ngưng trọng, nhưng nghĩ tới đây là mặt thổ, chính mình lại là đang đông nhất mạch chủ lô về sau, đáy lòng của hắn lần nữa đã có tự tin, càng phát ra đã cho rằng đối phương mưu lợi sự tình, đến, đang tại lão phu mặt, ngươi luyện chế một viên thuốc, xuất ra ngươi toàn bộ bổn sự, lại để cho lão phu nhìn xem. Chu Đức Khôn hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng, vừa ý ngọn nguồn lại hạ quyết tâm, muốn mượn này xem nhìn đối phương đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Mạnh Hạo mỉm cười, nhìn Chu Đức Khôn liếc, lắc đầu trong chụp về phía túi trữ vật, lấy ra một cái tầm thường lò đan, lại lấy ra một chút dược thảo ném vào trong lò đan, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, liền luyện ra một lò đan dược, mùi thuốc không đậm đặc, đan dược thành màu xanh, thế nhưng Mạnh Hạo tự mình luyện chế đan dược, mặc dù là tầm thường chi đan, cũng đủ để oanh động bát phương, chỉ là, hắn cái này đan tưởng sau khi xuất hiện, bốn phía chi nhân lại không có chút nào biểu lộ. Ngược lại là lộ ra cười trào phúng thanh âm, mà ngay cả cái kia tứ đại trưởng lão cũng đều nhíu mày, bà lão chỗ đó thở dài, lắc đầu không nói, còn có Hàn Tuyết Sang, cũng là nhăn lại đôi mi thanh tú, có thể thấy được Mạnh Hạo ánh mắt nhìn đến, giống như sợ Mạnh biến mất rơi, cái này mới lộ ra cổ vũ chi ý, Mạnh Hạo sững sờ, hắn cảm thấy có chút không đúng, trước mắt này cái màu xanh đang dược nhìn như đơn giản, thế nhưng trong tay hắn luyện ra, mùi thuốc ngưng mà không tiêu tan. Có đủ cỏ cây tám phần dược hiệu, là một quả trúc cơ cảnh giới chi đan, cái này là ngươi luyện đan dược. Mà thôi, lão phu cũng không quá qua làm khó dễ ngươi, cho ngươi tâm phục khẩu phục, lại để cho ngươi biết, cái gì mới được là đan dược. Chu Đức Khôn đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, Mạnh Hạo đan đạo vô hình trong sớm đã vượt qua Chu Đức Khôn quá nhiều, luyện chế đan dược đã làm được hoàn toàn nội liễm, trừ phi cầm trong tay, hay không thì không phải vậy Chu Đức Khôn có thể nhìn ra cảnh giới. Giờ phút này Chu Đức Khôn thần sắc lạnh nhạt, như trước một bộ cao nhân bộ dạng, lời nói lúc, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức lấy ra một đỉnh lò đan, cái này lò đan ngọc thạch chế tạo, mới vừa xuất hiện liền lập tức tràn ra nồng đậm linh khí, xem Mạnh Hạo sững sờ, dùng hắn đối với lò đan nhận thức, giờ phút này liếc thấy ra cái này lò đan bất phàm, nhất là lò đan bên trên điêu khắc một ít thủy thú, đây không phải là tầm thường đồ án, mà là cùng loại đồ đằng. Có đặc thù hiệu quả tồn tại, phát giác được Mạnh Hạo ánh mắt, Chu Đức Khôn đáy lòng đắc ý, cái này lò đan là Hàn Tuyết gia tộc tặng cho, vừa mới đạt được lúc, hắn từng hưng phấn thật lâu, hắn đan đạo tuy nói thường thường, nhưng lại thắng tại ổn định, hơn nữa cái này lò đan, có thể làm được nhất định cấp độ đan dược, 10 lần luyện trong thành 9 lần, lò đan vừa ra, Chu Đức Khôn tay phải xuất hiện một khối màu đỏ thạch đầu, nâng lò đan về sau, lập tức có hỏa diễm từ tảng đá kia bên trên khuếch tán ra. Ngay sau đó hắn tay trái không ngừng lấy ra dược thảo, thúc hóa thành cần thiết bất đồng năm, từng cái ném vào trong lò đan, mãnh liệt theo như ở phía trên, lò đan lập tức hào quang lóng lánh, Chu Đức Khôn thân ảnh tại tia sáng này ở bên trong, lập tức như là có đủ tiên quang, lộ ra cực kỳ cao lớn, càng có thần thánh, lại để cho người xem sau nhịn không được sẽ đáy lòng xuất hiện tin phục, giờ khắc này hắn, dùng tiên phong đạo cốt để hình dung cũng đều thích hợp, không hổ là Chu đại sư, xem xét chính là đan đạo đại sư. Đây là ta lần thứ hai chứng kiến Chu đại sư luyện đan, mỗi lần đều tâm thần chấn động, tràn đầy bội phục, bốn phía tu sĩ thấp giọng nghị luận, trong mắt tôn kính chi ý, đặc biệt rõ ràng, mà ngay cả cái kia tứ đại trưởng lão, giờ phút này cũng đều là mang theo mỉm cười, gật đầu trong lộ ra đối với Chu Đức bên ngoài tôn kính, Mạnh Hạo thần sắc có chút cổ quái, ngoại nhân nhìn không ra, nhưng hắn nơi đây liếc thấy ra, Chu Đức không luyện chế đan dược không tệ, thế nhưng lại càng không sai. Là hắn hôm nay vận chuyển một loại công pháp này giống như có thể cho bản thân hào quang vạn trượng, khiến người tin phục, khó trách hắn ở chỗ này phong sinh thủy khởi, Công pháp này đích thị là làm ra thật lớn tác dụng, nhưng năm đó lúc, hắn chắc có lẽ không mới đúng, chẳng lẽ là đi vào mặt thổ sau đạt được. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, một lát sau, nổ vang thanh âm từ trong lò đan truyền ra lúc, Chu Đức Khôn hai mắt tinh mang lóe lên, tay trái tại lò đan vỗ một cái, lập đến chói mắt chi quang khuếch tán ra, một quả màu trắng đan dược, chậm rãi từ trong lò đan lên không phiêu khởi, tại đây đan dược xuất hiện nháy mắt, lập tức nồng đậm mùi thuốc mãnh liệt khuếch tán, lại trực tiếp tản ra phương viên tầm hơn 10 trượng, khiến cho bốn phía chi nhân nghe thấy một ngụm, toàn bộ đều tinh thần phấn chấn, trong cơ thể tu vi cũng đều sinh động một ít, đây mới là đan dược, không đợi nuốt vào, thì có thể làm cho người tu vi sinh động, viên thuốc này không tầm thường, hoàn toàn chính xác không tầm thường, thậm chí so sánh với lần Chu đại sư luyện ra đan dược còn cường đại hơn, ha ha, Chu đại sư đang đạo, xem ra lại có tinh tiến a. Bốn phía thanh âm không ngừng, cái kia tứ đại trưởng lão ngoại trừ bà lão bên ngoài, ba người khác đều mỉm cười gật đầu, Mạnh Hạo mở to mắt, ngơ ngác nhìn xem giờ phút này đắc ý Chu Đức Khôn, sau một lúc lâu cười khổ, hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước vì sao bốn phía người đối với chính mình trào phúng, Chu Đức Khôn cái này đang dược vốn là cũng không tệ lắm, dù sao cũng là chủ lô luyện ra, thế nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng Chu Đức Khôn cái kia vỗ một cái, hiển nhiên là tận lực chịu, lập tức liền lại để cho chỗ này tại ngưng kết bên trong đích đang dược dược hiệu khuếch tán đi ra. Sử viên thuốc này tại sau khi xuất hiện, như vốn sinh ra đã kém cỏi giống như, giờ phút này dược hiệu chỉ còn lại có non nữa, trong đó hơn phân nửa, đều khuếch tán tại bốn phía, cái kia nồng đậm mùi thuốc, làm cho tâm thần người phấn chấn cảm giác, tu vi sinh động, hiển nhiên sẽ để cho đối với đan đạo không biết mặt thổ tu sĩ, lập tức đoán được viên thuốc này, mới thật sự là tốt đan. Mạnh Hạo hiểu ra, tại không hiểu đan đạo chi nhân trước mặt, cần biến báo, mà lại chính mình trong lúc bất tri bất giác. Hiển nhiên là đan đạo lại có tinh tiến, không còn là như đã từng giống như nói ra, mà là đã bắt đầu nội liễm, loại cảnh giới này, đã vượt ra khỏi tầm thường đan sư tầm mắt, lại càng không cần phải nói bốn phía không hiểu đan đạo mọi người rồi. Dứt khoát đem trước mặt thanh đan thu hồi, mắt nhìn tiên phong đạo cốt giống như Chu Đức Khôn, nghe bên tai bốn phía chi nhân phấn chấn thanh âm, không khỏi lại nở nụ cười, cũng chính là ở thời điểm này, Hàng Tuyết gia tộc nhị trưởng lão, thanh âm truyền ra. Chu đại sư đã không cần phải nữa chỉ đạo người này rồi, vị này tự xưng là phương một tiểu bối tu sĩ, mặc kệ lúc trước có cái gì ước định, đều đã hết hiệu lực, ta Hàng Tuyết gia tộc không truy cứu ngươi lừa gạt chi tội, xem như là trả ngươi cứu tuyết sang chi ân. Nhị trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng hắn lời nói cơ hồ vừa mới nói ra, không đợi Chu Đức Khôn mở miệng, lập tức ở cái này thánh tuyết thành nội, có cười dài thanh âm quanh quẩn toàn bộ thành trì, vị này chính là các ngươi Hàng Tuyết gia tộc đan sư. Cốc một cái đại sư, như thế đang đạo, ném đi đang quỷ mặt, càng là cười cười thiên hạ. Tiếng cười chói tai, truyền khắp thiên địa, ngay tại lúc đó, có ba đạo trưởng cầu vồng lập tức phá không mà đến, bầu trời gợn sóng quanh quẩn giữa lúc, cầu vồng hóa thành thân ảnh, đã trở thành ba người này mới vừa xuất hiện, lập tức thánh tuyết thành phòng hộ trận pháp giống bị gây ra, tự hành mở ra, ngay sau đó thánh tuyết thành tứ đại trưởng lão, đang nhìn thanh ba người này về sau, sắc mặt mãnh liệt đại biến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.